Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 54, chương 796, đại giao dịch phần 2. Cổ Vân từng thu tuần lệnh quân bảo vật, hơi dò xét, vật này thật có chút chỗ bất phàm, giá trị cũng không phi. Cổ Vân thoáng đem luyện hóa. Tiếp đó khu động linh lực, cái kia biển sông hung thú lập tức được thu vào trong đó, con này hung thú mặc dù bị thương thật nặng, nhưng mà tính mệnh không lo, chỉ cần lấy ra trong cơ thể hồng hoang trường mâu, hẳn rất nhanh liền có thể khôi phục. Cổ Vân đem bảo tàng hộp thu vào chữ vật đại sau đó, chắp tay nói, tại hạ Cổ Vân, bất quá an bài cụ thể, hết thảy nghe theo lăng thống đạo hữu an bài. Mặc dù Cổ Vân tại bắt giữ đầu này biển sông hung thú thời điểm, phát huy tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng Cổ Vân rất rõ ràng, bọn hắn 5 người tuyệt đối là một cái lợi ích community, nhất thiết phải cùng tiến cùng lui, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào cảm thấy không công bằng. Bởi vì bọn hắn 5 người bí mật, là cùng bảo thủ, vì một cái biển sông hung thú mà thẹn quá hóa giận, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Mặt khác, lăng thống xuất thân tông môn, vốn là tương đối cao, hiểu biết cũng rất nhiều, Cổ Vân không cần thiết với những chuyện này tự thân đi làm, giao cho lăng thống ngược lại sẽ tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Bất quá cái này bảo tàng hộp, Cổ Vân nhất thiết phải bảo tồn. Hơn nữa còn phải cân nhắc như thế nào đem cái này hồng hoang trường mâu lấy ra, dù sao cái này cũng là có giá trị không nhỏ chân bảo. Đặc biệt là tại thần vương vực bên trong thế giới tổn thất số lớn hồng hoang cổ bảo sau đó, cái này còn lại mấy món hồng hoang cổ bảo càng lộ ra đầy đủ chân quý, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thiệt hại. Lăng thống đối với Cổ Vân lời nói này, đương nhiên hết sức hài lòng, hắn đi về phía trước một bước đạo, tuần đạo hữu yên tâm, tất nhiên chúng ta đáp ứng ngươi, chuyện này tự nhiên là nói như thế định rồi. Bất quá 10 vị đạo hữu chẳng hề làm gì, liền lấy đi 3 thành lợi nhuận, có phải hay không có chút lòng tham. Tuân lệnh quân nghe vậy, ngược lại cũng không buồn bực, cười ha ha nói, lăng đạo hữu nói đùa, cái này 3 thành lợi nhuận, chúng ta há lại cầm không, chẳng những cho 5 vị đạo hữu cầm tới đấu giá hội ngồi vào, còn có thể trợ giúp các người bán ra cái này hung thú đến cao hơn thẻ đánh bạc, thậm chí còn có thể giúp các người miễn trừ bộ phận tiền hoa hồng dùng, giao dịch này là tuyệt đối 10 phần tính toán. Lăng thống hai mắt híp lại, kỳ thực hắn cũng biết cái này 3 thành lợi nhuận, ngược lại cũng coi là hợp lý, cũng sẽ không nói thêm nữa, cũng tốt, chuyện này vậy cứ thế quyết định. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu, tuần lệnh quân không nhanh không chậm, đạo hữu mời nói. Rất đơn giản, ta cũng biết tuần đạo hữu sư tôn, thượng diệp tổ sư tại đấu giá hội bên trong, có cao vô cùng địa vị, không biết có thể hay không tại đấu giá hội cử hành phía trước, để chúng ta đi tới thượng diệp tinh, để chúng ta xem những thứ này chân bảo, chúng ta cũng tốt sớm tính toán. Xem đến cùng mua sắm thứ nào bảo vật, càng thêm có lợi. Lăng thống nói bổ sung, tuần đạo hữu không cần nóng lòng cự tuyệt, ta đương nhiên minh bạch, chuyện này vi phạm với quy củ, nhưng mà ta cảm thấy giao dịch này là có thể làm. Ha ha ha, tuần lệnh quân cười lên ha hả, sau một hồi lâu, sắc mặt mới khôi phục bình thường, nhìn quanh một vòng nói, lăng đạo hữu chính là lăng đạo hữu, ý tưởng thật không tệ. Đối mặt nhiều như vậy đạo hữu, ta cũng không ngại đáp ứng ngươi, nhưng mà đi tới thượng diệp tinh chi phía sau, có thể hay không nhìn thấy những cái kia bảo vật quý giá, ta cũng không biết. Dù sao đại bộ phận bảo vật quý giá, đều bị nghiêm mật trông giữ, còn rất nhiều bảo vật, chưa đạt đến thượng diệp tinh. Như thế liền tốt, chúng ta mấy người, cũng không thể đi cạnh tranh những cái kia đắt giá hy hữu bảo vật, nếu là cùng tầng thứ bảo vật có một so sánh, như vậy đủ rồi. Lăng thống lúc này tỏ thái độ. Trên thực tế, lăng thống cũng không phải thật sự muốn xem những bảo vật kia, mà là muốn lợi dụng phương pháp này, tránh né Xương Nhiêu Tông truy tra. Xương Nhiêu Tông mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà cũng có không thiếu kiêng kỵ chỗ, ngoại trừ Thương Lang lão tổ bên ngoài, chính là Thượng Diệp Tinh Thượng Diệp lão tổ. Thượng Diệp lão tổ thành danh lâu đời, thực lực phi phàm, mặc dù đã rất nhiều năm không hỏi thế, nhưng mà ai cũng sẽ không đánh giá thấp Thượng Diệp lão tổ thực lực. Buổi đấu giá này có thể thuận lợi như vậy tiến triển xuống, hơn nữa tư cách tham gia đều trở nên cực vi ngang quý. Cho nên nếu là có thể đi tới Thượng Diệp Tinh, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít nhận được một chút che chở. Đương nhiên, tuần lệnh quân bọn người phải không biết những thứ này, bọn hắn chỉ là cho rằng lăng thống đưa ra một chút không thiết thực yêu cầu thôi. Đám người thỏa đàm sau đó, chúng đều vui vẻ ra mặt, bất quá lại không người đề nghị đi tới biển sông chi sống, vừa rồi cái kia hung thú cơ hồ một ngụm đem Cổ Vân nuốt vào tình huống, bọn hắn cơ hồ đều rõ mồn một trước mắt, ai cũng không có dũng khí đi tới biển sông chi sống bên trong. Không có người lại nghĩ đến có thể săn giết tiếp theo chỉ hải thú, chỉ cầu có thể bình an trải qua còn lại rèn luyện thời gian. Cổ Vân bọn người tự nhiên cũng không có cái khác nhu cầu, chỉ chờ rèn luyện thời gian kết thúc. Thời gian nhoáng một cái, nơi đây rèn luyện chung quy là có một kết thúc, còn sót lại thời gian, cũng không có xảy ra chuyện lớn, đám người có thể tránh biển sông chi sống loại địa phương này, tại một chỗ đất trống khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trao đổi lẫn nhau một chút pháp môn tu luyện, cũng là chậm rãi quen thuộc. Đợi đến thí luyện lúc kết thúc, tất cả tu sĩ nơi ngực đều cảm nhận được một cỗ bàng bạc linh lực, chỉ dẫn bọn hắn đi tới một chỗ ngọn núi bên trên. Thương Lang hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chúng tu sĩ cũng cảm nhận được cực kỳ khổng lồ khí tức, từng cổ hướng thân thể bọn họ dâng lên động. Nhận được Thương Lang lão tổ dấu vết tu sĩ, bất quá mấy người mà thôi. Những người này bị bạch quang bao phủ, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Các tu sĩ khác, vẫn là theo tới phía trước một dạng, lần nữa tiến vào phi thuyền bên trong. Bất quá như vậy cũng tốt, còn có thể trợ giúp Cổ Vân bọn người, tranh thủ không thiếu thời gian. Có lẽ Sương Nghiêu gia tộc tu sĩ, cho rằng Sương Nghiêu Hùng Phong cũng bị chọn chúng, cho nên chưa từng xuất hiện tại thuyền bay phía trên, dù sao loại chuyện này, bọn hắn cũng không khả năng đi tìm Thương Lang lão tổ hỏi thăm. Trở lại Thương Lang thành sau đó, năm người lần nữa trở lại lúc đầu chỗ ở, lẫn nhau nhìn nhau vài lần, trong mắt đều lộ ra một chút thần sắc khác thường tới. Lăng Thống mở miệng nói, chư vị đạo hữu, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường khác có thể đi. Chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, một là trở về tông môn của mình, cái thứ hai là Thượng Diệp Tinh. Tại Thượng Diệp Tinh, chúng ta thoáng ẩn thân mai danh liền có thể. Lăng đạo hữu, chúng ta bây giờ nếu là đi tới Thượng Diệp Tinh, sẽ hay không cùng một chỗ Sương Nghiêu gia tộc hoài nghi. Lăng Thống cười nói, chẳng lẽ chúng ta không tiến hướng về Thượng Diệp Tinh, cũng sẽ không chính mình mang đến phiền phức sao? Sương Nghiêu gia tộc cũng sẽ không hoài nghi chúng ta sao? Nếu là chúng ta trở lại riêng phần mình tông môn, nói không chừng còn có thể tiếp nhận không thiếu bên trong tông môn áp lực, còn không bằng trực tiếp đi tới Thượng Diệp Tinh. Sương Nghiêu gia tộc liền xem như hoài nghi, bọn hắn cũng sẽ không tiến vào Thượng Diệp Tinh tìm kiếm chúng ta, dù sao Thượng Diệp lão tổ cũng không phải Sương Nghiêu tông phổ thông tu sĩ có thể trêu chọc nổi. Lăng đạo hữu lời nói du lịch, ta nguyện ý đi theo Lăng đạo hữu cùng một chỗ đi tới Thượng Diệp Tinh. Cổ Vân hơi trầm ngâm, sứ mạng của hắn không chỉ có riêng là rèn luyện mà thôi. Nếu là bây giờ đi thẳng một mạch, vạn nhất rước lấy phiền phức, ngược lại cũng không hảo giao đại. Suy nghĩ một chút, Cổ Vân đạo, nếu là chư vị đạo hữu tín nhiệm ta, tại hạ dự định tại Tiểu Thương Tinh ở lâu mấy ngày, lại đi tới Thượng Diệp Tinh, không biết chư vị đạo hữu. Chương 797, lão tổ tiếp kiến. Đối với Cổ Vân không muốn rời đi Tiểu Thương Tinh, đám người mặc dù đều có chút không quá vui, nhưng cũng không có nói thẳng đi ra. Cổ Vân đem cái kia bảo tàng hộp lấy ra, giao cho Lăng Thống đạo, Lăng đạo hữu, vật này giao cho ngươi bảo tồn, bất quá lấy biển sông thú giữ thể nội, có ta một kiện trọng bảo khắc chế, cho nên ngươi không muốn đem cái này biển sông hung thú lấy ra, để tránh rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Lăng Thống do dự một chút, cười lên ha hả, đạo hữu không cần như thế, ngươi bảo tồn chúng ta cũng yên tâm, chúng ta chắc chắn đều tin mặc cho ngươi, chỉ là lo lắng ngươi ở đây Tiểu Thương Tinh thượng, sẽ bị Sương Nghiêu tông tu sĩ tìm phiền toái. Cổ Vân gật gật đầu, chư vị đạo hữu yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi gây phiền toái, hơn nữa thân phận ta thoáng có chút đặc thù. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, lần này rèn luyện, cũng không có cho Cổ Vân về mặt tu luyện, mang đến chỗ tốt gì, bất quá Cổ Vân ngược lại là cũng không thèm để ý. Không có bắt được Thương Lang lão tổ tán thành, vậy thì mang ý nghĩa chuyện thông gia đã không quá có thể. Như vậy trải qua, Cổ Vân dã liền đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, bây giờ loại tình huống này, Cổ Vân dã không cần lại trở lại Minh Lam thế giới. Nhớ ngày đó, Cổ Vân tại Minh Lam thế giới thời điểm, rời xa phương này tinh vực, đối với tình huống chung quanh cũng không phải hiểu quá rõ, bây giờ nhận được tinh vực chi đồ, lại tiếp xúc nhiều tu sĩ như vậy, phát hiện khu tinh vực này bên trong, tông môn đông đảo, tu sĩ đông đảo, hoàn toàn không phải mình phía trước hiểu biết như thế. Nhiều như vậy tinh cầu hòa tông môn, Cổ Vân có thể tùy tiện lựa chọn một chỗ an toàn, bế quan tu luyện. Mặc dù như thế, sẽ đắc tội Minh Lam thế giới tôn trưởng lão, nhưng mà đợi đến Cổ Vân tu luyện tới cảnh giới hóa thần sau đó, cũng sẽ không lại chịu kỳ uy hiếp. Mấy người lại hàn huyên một phen, Lăng Thống bọn người lúc này mới cáo từ mà thôi, đến nỗi biển sông hung thú, bọn hắn quyết định vẫn là lưu tại Cổ Vân ở đây, để bày tỏ đối với Cổ Vân tín nhiệm. Đưa mắt nhìn đám người rời đi về sau, Cổ Vân một lần nữa trở lại chính mình trước kia định cư phòng cỏ tranh bên trong, tiếp tục bế quan tu luyện. Như thế ước chừng qua một cái nguyệt chi hậu, cuối cùng có một danh tu sĩ xuất hiện tại Cổ Vân nhà tranh phía trước. Cổ Vân, Thương Lang lão tổ muốn gặp ngươi, xin mời đi theo ta a. Cái này danh tu sĩ sau khi nói xong, vô cùng hứng thú đánh giá Cổ Vân, tựa hồ có chút hoài nghi. Cổ Vân dã hơi hơi sững sờ, hắn vốn cho là, tại đây đợi sau một khoảng thời gian, sẽ có được đuổi tin tức, không nghĩ tới vậy mà lại nhận được Thương Lang lão tổ tự mình tiếp kiến, đây là hắn căn bản không có nghĩ tới. Phía trước tại Minh Lam thế giới thời điểm, Cổ Vân tại Tôn trưởng lão miêu tả phía dưới, còn tưởng rằng tự mình tới đến tiểu thương tinh chi phía sau, tất nhiên sẽ nhìn thấy thương lang, không nghĩ tới, tiêu phí thời gian dài như vậy, mới có thể nhận được tiếp kiến. Đi theo cái này danh tu sĩ sau lưng chậm chậm mà đi, ước chừng hơn nửa canh giờ sau đó, hai người tới thương lang bên cạnh thành duyên vị trí một chỗ đại điện phụ cận. Cổ đạo hữu, người từ đây môn tiến vào, sẽ có khác người khác vì ngươi chỉ lộ, cáo từ. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay một cái, bước vào bên trong đại điện, trong lòng ngược lại là hơi có chút nghi hoặc, nơi đây nhìn hết sức bình thường, thương lang lão tổ sẽ ở đây loại địa phương tu luyện. Tiến vào đại điện sau đó, Cổ Vân lại có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Nơi đây vậy mà cùng thần vương vực thế giới bên trong, vĩnh minh lão tổ chỗ kia đại điện có chỗ giống nhau, toàn thân cấu tạo cùng sắp đặt, cơ hồ có thể nói giống nhau như đúc, chỉ là nơi đây đại điện càng thêm mộc mạc một chút, không có vĩnh minh lão tổ đại điện như vậy xa hoa. Tại đại điện ngay phía trước, có một tòa linh mục điêu khắc thành cái ghế, một cái trẻ tuổi tu sĩ, khoanh chân ngồi ở trên ghế, cái này danh tu sĩ bên cạnh, phân biệt có hai bồn to lớn chậu hoa, trong đó trồng hai gốc linh đằng mầm non, bên trên chất đầy linh thạch. Loại này bồi dưỡng linh vật chi pháp, Cổ Vân sớm đã tại Minh Lam thế giới gặp qua, sở dĩ gây nên Cổ Vân chú ý, là cái này hai gốc linh đằng 10 phần đặc biệt, Cổ Vân nhất thời gian cũng là nhìn không ra cái này hai gốc linh đằng chủng loại. Lại nhìn tên này trẻ tuổi tu sĩ, tuổi tác không lớn, chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, tu vi cũng không cao, chỉ có linh sư cảnh giới. Bất quá Cổ Vân dã không dám khinh thị hắn, chắp tay vấn đạo, không biết thương lang lão tổ ở nơi nào. Cổ Vân lời còn chưa dứt, chung quanh đột nhiên linh lực xung quanh, vô số nồng đậm linh lực, từ bốn phương tám hướng phun trào dựng lên. Cổ Vân có thể cảm thấy, đại điện này bốn phía, bị nồng đậm linh lực bao phủ. Tạo thành một cái trận pháp phi thường mạnh mẽ, đem nơi đây đại điện cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Tên này tu sĩ trẻ tuổi chậm rãi mở ra hai mắt, dò xét Cổ Vân nhất phiên, đạo, ngươi chính là Cổ Vân. Mặc dù người này nhìn rất trẻ trung, hơn nữa Cổ Vân tu vi đến xem, người này niên linh, hoàn toàn chính xác chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng mà thanh âm hắn chi chủng già nua cùng ngữ khí, tuyệt đối không phải một người trẻ tuổi tất cả. Chính là tại hạ Cổ Vân, Cổ Vân chắp tay trả lời, cũng không nhiều lời một chữ, hắn đối với người tuổi trẻ này thân phận, sinh ra rất lớn hoài nghi, tại không có xác định người này thân phận phía trước, Cổ Vân không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Rất tốt, phi thường tốt, người trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy, tại tất cả tu luyện thần tộc bí pháp tu sĩ bên trong, ngươi nên là đem linh lực cùng thần lực dung hợp tốt nhất, ta cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian, chỉ cần ngươi tiêu phí 3 tháng, giúp ta tu luyện một chút sức lực, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân hơi sững sờ, hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Cổ Vân có thể xác định, người này tuyệt đối không phải một cái 20 tuổi linh sư tu sĩ. Chẳng lẽ tu vi của người này thâm bất khả chắc, liền nhục thân niên linh cũng có thể thay đổi sao? Đối với Cổ Vân tu luyện thần lực sự tình, Cổ Vân không có phủ nhận, tất nhiên đối phương đã nhận định, khẳng định như vậy có một ít con đường hoặc phương hướng phát hiện. Không biết cần tại hạ như thế nào trợ giúp ngươi? Mặt khác, thương lang lão tổ ở đâu? Hắn là không biết được chuyện này, Cổ Vân chắp tay nói. Thương lang lão tổ tự nhiên sẽ hiểu chuyện này, chỉ cần ngươi trợ giúp ta hoàn thành chuyện này, ta có thể bảo đảm ngươi có thể ở rể tiểu thương tinh. Đến nỗi như thế nào giúp ta, cũng rất đơn giản, ta cần ngươi lấy linh lực cùng thần lực phụ trợ sự tu luyện của ta, quá trình này đối ngươi linh lực cùng thần lực tiêu hao rất lớn, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tất nhiên đối phương đều nói như vậy, Cổ Vân dã không cách nào cự tuyệt, hắn mặc dù trong lòng rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà bây giờ cũng không phải hỏi thăm vấn đề thời điểm. Người trẻ tuổi vung tay lên, một cái túi chữ vật bay về phía Cổ Vân, nơi này có chút công pháp và bảo vật, ngươi tạm thời tu luyện mấy ngày. Đợi đến cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi. Sau khi nói xong, người trẻ tuổi trở lại trên ghế ngồi xếp bằng. Cổ Vân tiếp nhận túi chữ vật, hơi dò xét, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc tới. Số lớn đủ loại thuộc tính san hô, ước chừng đạt đến mấy trăm vạn khối nhiều, dù là Cổ Vân xuất thân giàu có, cũng chưa từng gặp qua số lượng khổng lồ như thế san hô. Trừ cái đó ra, còn có mấy vạn ngọc trai lớn, những thứ này ngọc trai lớn đều có 5-6 trượng lớn nhỏ. Ẩn chứa trong đó phong phú thần lực. Hai loại bảo vật, quả thực nhượng Cổ Vân chấn kinh, giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng mà càng quan trọng chính là, những bảo vật này vô cùng hiếm thấy, muốn sưu tập số lượng khổng lồ như thế, tuyệt đối là cực kỳ khó khăn, cho dù là đối với một cái cỡ lớn tông môn mà nói cũng là như thế. Chương 798, tu vi tăng trưởng, Cổ Vân càng ngày càng đối với mình nhà chỗ sinh ra nghi ngờ, hơn nữa trước mắt cái này danh niên người tuổi trẻ, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy san hô cùng ngọc trai lớn tu sĩ, liền xem như thông thường cảnh giới hóa thần tu sĩ cũng không thể nào. Bởi vì này vài thứ, cũng không phải tu vi cao, hoặc có linh thạch có thể có được. Đặc biệt là những thứ này ngọc trai lớn, Cổ Vân thẩm tra mấy cái ngọc trai lớn, trong đó đều có vô cùng nồng đậm thần lực khí tức. Cái này cùng Cổ Vân năm đó ở Tinh La Hải bên trong mua ngọc trai lớn, cũng không sai biệt nhiều. Nhưng là năm đó Cổ Vân tại Biển Đen thời điểm, hao tốn rất lớn khí lực, cũng không có nhận được túi đựng đồ này bên trong, 1% số lượng. Đây cũng không phải là Cổ Vân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, mà là loại này có thể ẩn chứa thần lực ngọc trai lớn, thật sự là quá ít. Ngọc trai lớn bản thân liền lớn lên cực kỳ chậm chạp, ít thì mấy ngàn năm, lâu là vài vạn năm, mới có thể dài đến hình thể khổng lồ như thế. Hơn nữa muốn thu nạp thần lực, nhất thiết phải tại thần lực tương đối dư thừa chỗ, nếu là nơi đây không có thần lực, cái này ngọc trai lớn bên trong cũng sẽ không có thần lực. Cuối cùng có thể phù hợp loại yêu cầu này ngọc trai lớn, ít càng thêm ít. Cũng không biết cái này danh niên người tuổi trẻ, đến tột cùng dùng phương pháp gì, nhận được những thứ này ngọc trai lớn. Chẳng lẽ là ở nơi này trong tinh vực cái nào đó trên tinh cầu nào đó phiến hải vực bên trong, sản xuất nhiều loại này ngọc trai lớn. Đương nhiên, những thứ này ngọc trai lớn bên trong, cũng không ít ngầm linh châu, nhìn người trẻ tuổi kia như thế tiền muôn bạc biển bộ dáng, hẳn là toàn bộ đều tặng cho Cổ Vân. Cổ Vân ngược lại là nổi lên nghi ngờ, người trẻ tuổi kia bất quá là linh sư cảnh giới tu vi, chính mình dùng linh lực trợ giúp hắn tu luyện, cũng là có khả năng, nhưng mà thần lực đối với hắn có chỗ lợi gì đâu. Bất quá tất nhiên đối phương nói như vậy, Cổ Vân dã chỉ có thể ở đây ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện, cam đoan mình linh lực hòa thần lực đạt đến tràn đầy trạng thái, nếu là có thể nhường cái này danh niên người tuổi trẻ hài lòng, cũng có thể nhường còn chưa thấy mặt Thương Lang lão tổ hài lòng, đến lúc đó Cổ Vân dã có thể được lấy ly khai nơi này. Đến nỗi Cổ Vân tu luyện thần lực bí mật bị người biết được, Cổ Vân cũng không quá để ý, đối với những cái kia tu vi tu sĩ mạnh mẽ, bọn hắn đối với thần tộc đều cũng có hiểu biết, những thứ này đại tu sĩ phổ biến cho rằng tu luyện thần lực sẽ để cho thần của bọn họ thể không còn thuần túy, tu luyện cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên bọn hắn đối với tu luyện thần lực không có hứng thú chút nào. Bất kể là Vĩnh Minh lão tổ, vẫn là Không Sơn chân nhân, hay là Tôn trưởng lão, cũng là cho rằng như thế. Có ý là, ban đầu ở thần tôn vực nội thời điểm, đông đảo cổ thần tộc cũng cho rằng, thần tộc tu luyện cũng nhất thiết phải thuần túy thần tộc phương pháp tu luyện, giống như là Cổ Vân loại này đem thần lực hòa linh lực hỗn hợp với nhau phương pháp tu luyện, là bọn hắn 10 phần khinh thường. Cho nên đối với những cái kia tu vi tu sĩ mạnh mẽ mà nói, Cổ Vân cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì, Cổ Vân tu luyện cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Ba ngày sau, Cổ Vân chú ý tới, cái kia danh niên người tuổi trẻ tu vi, vậy mà đạt đến linh sư cảnh giới hậu kỳ, trong mơ hồ, tựa hồ có đột phá linh sư cảnh giới bộ dáng. Hơn nữa tuổi nhỏ của hắn, tựa hồ cũng có tăng trưởng, mặc dù khuôn mặt thay đổi không lớn, nhưng nhìn đi lên niên linh tựa hồ tăng trưởng 20-30 tuổi. Này ngược lại là Cổ Vân càng nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ cái này danh niên người tuổi trẻ tu vi cao như thế? Để cho mình căn bản nhìn không thấu tuổi của hắn cùng tu vi. Nhưng mà lấy Cổ Vân thực lực đến xem, hắn cũng hoàn toàn không biết mình nhìn lầm ở nơi nào. Như thế lại qua hai ngày, Cổ Vân ngạc nhiên phát hiện, cái này danh niên nhẹ tu sĩ tu vi, vậy mà đạt đến linh đan cảnh giới, Cổ Vân có thể rõ ràng nhận ra, người này đã ngưng kết ra kim đan, đây là Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Dù là cái này danh niên người tuổi trẻ tư chất lại cao hơn, cũng không khả năng ngắn ngủi 5 ngày thời gian, vượt qua mấy cảnh giới, thẳng tới linh đan cảnh giới, đây cơ hồ để cho người ta không thể tưởng tượng. Cổ Vân chú ý, cái này danh niên nhẹ tu sĩ cũng không thèm để ý, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, đạo ta nhìn ngươi cũng chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ bắt đầu đi, ta cần ngươi lấy linh lực hòa thần lực tụ tập, tiếp đó rót vào trước mặt ta trên ghế ngồi, chú ý bảo trì linh lực hòa thần lực suôn sẻ, quá trình này đại khái muốn kéo dài 10 ngày thời gian. Ta đưa cho ngươi san hô hòa thần lực ngọc trai lớn, ngươi muốn kéo dài sử dụng, không được sai sót. Yêu cầu này, đối với Cổ Vân mà nói, là phi thường dễ như trở bàn tay. Đối với nhất danh linh tôn cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, trưởng khống linh lực đã là cực kỳ đơn giản. Bất quá Cổ Vân dã sẽ không vì vậy mà phớt lờ, vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, thần lực hòa linh lực xen lẫn tiến vào trên ghế ngồi, trong chốc lát, một đạo chói mắt quang hoa, từ trên ghế ngồi bay lên. Trên ghế ngồi, tựa hồ bố trí một loại nào đó trận pháp, rất nhanh liền đem Cổ Vân linh lực hòa thần lực thu nạp vào đi. Quá trình này, chỉ là nhường Cổ Vân thoáng hao phí một chút tâm thần mà thôi, đối với Cổ Vân ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cái kia danh niên nhẹ tu sĩ lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, Cổ Vân nhìn thấy, từng đạo linh lực, tại hắn chung quanh thân thể xoay quanh, tiếp đó bị thân thể của hắn thu nạp vào. Nhưng mà thần lực nhưng thủy chung vần quanh ở xung quanh, sẽ không tiến vào trong cơ thể của hắn. Càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, cái này danh niên nhẹ tu sĩ tu vi, vậy mà dùng tốc độ cực nhanh để thăng, ngắn ngủi trong chốc lát, tu vi của hắn tăng trưởng cực kỳ, số lượng khổng lồ, vậy mà đã đạt đến linh đan trung kỳ cảnh giới. Không đến nửa canh giờ thời gian, tu vi của hắn càng là đột phá linh đan trung kỳ, hướng linh đan hậu kỳ cảnh giới phi tốc đề thăng. Cổ Vân tận mắt nhìn thấy tu vi của hắn phi tốc đề thăng, cơ hồ không dám tưởng tượng, cái này chỉ sợ là Cổ Vân đã thấy, tu vi tốc độ tăng lên nhanh nhất thời khắc. Lại qua một canh giờ, cái này danh tu sĩ cuối cùng đánh tới linh đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái đan dược, nuốt xuống, dường như là muốn xung kích lĩnh tôn cảnh giới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cổ Vân hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy trăm năm nay tới, Cổ Vân tu luyện cũng coi như là tương đối thuận lợi, tại đột phá đại bộ phận bình cảnh thời điểm, mặc dù có qua một chút khó khăn, nhưng mà cuối cùng thành công tiến giai. Nhưng mà Cổ Vân đã gặp qua rất nhiều tu sĩ, một đời tầm thường vô vi, có thể tiến giai đến linh đan cảnh giới tu sĩ, cơ hồ là vạn người không được một, mà có thể tiến giai lĩnh tôn danh giới, e rằng 100 vạn danh tu sĩ bên trong, cũng khó tìm được một cái. Cho dù là những kia thiên tư thông minh, vận khí lại cực tốt tu sĩ, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, cũng phải mấy trăm năm vất vả cần cù tu luyện. Nhưng mà trước mắt cái này danh tu sĩ, nhưng là hoàn toàn vượt qua Cổ Vân đối với tu luyện lý giải, vượt ra khỏi phổ thông tu sĩ quá trình tu luyện, lấy loại này cơ hồ khiến người không thể tin được tốc độ, thật nhanh tăng cường chính mình tu vi. Theo người trẻ tuổi kia tu vi đề thăng, đối với linh lực hòa thần lực nhu cầu, cũng bắt đầu tăng trưởng, Cổ Vân cần một bên luyện hóa san hô cùng ngọc trai lớn trong thần lực, mới có thể duy trì chính mình linh lực tràn đầy. Sau mười mấy canh giờ, cái này danh tu sĩ trên thân đột nhiên linh quang phun trào, từng đạo nồng đậm linh lực từ trên người hắn tán phát ra, sau đó lại ẩn vào bên ngoài thân, cuối cùng tạo thành một màn ánh sáng, bao phủ đang ghế dựa chung quanh. Chương 799, cảnh giới hóa thần. Tại Cổ Vân ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái này danh tu sĩ tu vi, vậy mà tiến vào lĩnh tôn cảnh giới. Hơn nữa cái này danh tu sĩ tựa hồ đối với loại cảnh giới này hết sức quen thuộc đồng dạng, bắt đầu điều tức linh lực của mình, trong lúc phất tay, giống như một cái thuần túy lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ đồng dạng. Từ linh sư cảnh giới đến linh đan cảnh giới tu vi lao nhanh tăng trưởng, ngược lại cũng thôi, tiến giai lĩnh tôn cảnh giới, vậy mà chỉ tốn thời gian ngắn như vậy, là Cổ Vân hoàn toàn không cách nào hiểu, đó căn bản vượt ra khỏi linh lực tăng trưởng khả năng. Cái này danh linh sư cảnh giới tu sĩ cơ thể, làm sao lại nhận được khổng lồ như thế linh lực tăng trưởng? Lại như thế nào chịu đựng lấy loại này linh lực bành trướng tạo thành tổn thương? Cho dù rèn luyện linh thể, cũng không khả năng tiêu phí tên này thiếu thời gian. Cái này danh tu sĩ tu luyện tới lĩnh tôn cảnh giới sau đó, tựa hồ trẻ lại không ít, nhưng mà Cổ Vân cũng lại nhìn không thấu tuổi thọ của hắn. Hắn vung tay lên, đem chung quanh linh lực trừ bỏ, tiếp đó chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng tới, không tệ không tệ, tu luyện thần lực nhân loại tu sĩ, quả nhiên không phải bình thường. Để cho ta tu vi tăng trưởng cũng biến thành nhanh như vậy, không đến một tháng thời gian, ta liền có thể tiến giai cảnh giới hóa thần. Bất quá lần sau cần tiêu hao tiểu hữu số lớn linh lực cùng thần lực, mong rằng tiểu hữu nhiều góp nhặt một chút linh lực, đến lúc đó lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng vẫn là hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá bây giờ, hắn đã minh bạch, người trước mắt, tuyệt đối không phải chính mình đủ khả năng lý giải cùng nhận thức một người. Chẳng lẽ là một vị nào đó tu sĩ cường đại thân ngoại hóa thân? Khả năng này, cũng là cũng có, nhưng mà Cổ Vân từ khi người này tu vi nhìn lại, thực sự xem không rõ, người này nơi nào giống như là một cái thân ngoại hóa thân. Hơn nữa cho dù là thân ngoại hóa thân, cũng không khả năng tại tu vi bên trên có nhanh như vậy tăng trưởng. Bất quá tất nhiên đến loại này tình cảnh, Cổ Vân dã không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể ngồi xếp bằng, sử dụng san hô cùng ngọc trai lớn tu luyện, sớm đi đem chính mình khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao. Sau đó trong mấy ngày, cái này danh tu sĩ cũng không tiếp tục tu luyện, mà là tại đại điện bên trong đi tới đi lui, thoạt nhìn như là tản bộ một dạng, hắn thỉnh thoảng dò xét Cổ Vân vài lần, còn có thể cho Cổ Vân đưa ra một chút trong tu luyện đề nghị. Vẻn vẹn từ nơi này vài câu đề nghị bên trên, Cổ Vân liền biết, người này tu vi tuyệt đối bất phàm, bởi vì này chút tu luyện đề nghị, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Tiểu hữu, ta nhìn ngươi linh lực dồi dào, tựa hồ có thể tiến giai cảnh giới hóa thần. Đúng là như thế, Cổ Vân gật đầu nói. Như thế rất tốt, nếu như ngươi có thể đủ tiến giai cảnh giới hóa thần, đối ta trợ lực lớn hơn một chút, lão phu dứt khoát giúp ngươi một tay, để cho ngươi tiến giai cảnh giới hóa thần. Tu sĩ này tựa hồ là đang nói một kiện vô cùng sự tình. Mặc dù Cổ Vân thần hồn cảnh giới, sớm đã tu luyện tới cảnh giới hóa thần, hơn nữa tự thân linh lực, cũng đủ để tiến giai cảnh giới hóa thần, nhưng mà cũng không có nóng lòng xung kích cảnh giới này, bởi vì Cổ Vân đã rất rõ ràng, tiến giai bất kỳ một cái nào cảnh giới, đều cần chú ý cẩn thận, có chút bất chắc liền sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. Nhưng mà ở nơi này danh tu sĩ nói đến, dường như là một kiện 10 phần qua quyết bình bình sự tình. Nơi này có ba cái đan dược, người trước ăn vào. Đem hắn toàn bộ luyện hóa, hai ngày sau đó, ta tại giúp người tiến giai cảnh giới hóa thần. Cái này danh tu sĩ ném qua một cái bình nhỏ tới, tiếp đó tùy ý hướng đi ghế ngồi của hắn bên trên. Nếu là đổi lại những người khác đối với mình nói như vậy, Cổ Vân chắc chắn cảm giác cực kỳ buồn cười, nhưng mà đổi lại người này, Cổ Vân liền tuyệt đối sẽ không cho là như vậy. Bất quá Cổ Vân vẫn còn có chút lo lắng, người này cho đan dược, nếu là cùng Tử Tinh luyện chế những đan dược kia đồng dạng, mặc dù nhường tu sĩ tu vi có thể dùng cực nhanh để thăng, nhưng mà trên thực tế, nhưng chỉ là hư phù tu vi, căn bản không phải bản thân chân chính tu luyện. Làm Cổ Vân mở ra bình nhỏ, lấy ra cái này ba cái đan dược thời điểm, sắc mặt không khỏi hơi đổi, làm một tên kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, Cổ Vân nhất mắt thì nhìn ra, cái này ba cái đan dược, tuyệt đối không phải phàm phẩm, càng không phải là loại kia lộn xộn linh lực giả mạo đan dược, mà là ba cái cực phẩm linh đan, ẩn chứa trong đó vô cùng phong phú linh lực. Mặc dù luyện chế thủ pháp, Cổ Vân nhất thời gian còn xem không quá rõ, nhưng mà không thể phủ nhận là, luyện chế cái này ba cái đan dược sử dụng tài liệu cùng luyện chế thủ pháp, cũng là cao cấp. Cái này ba cái giá trị liên thành, vô cùng chân quý đan dược, vậy mà liền như thế tặng cho Cổ Vân, nhượng Cổ Vân không khỏi rung động trong lòng. Phải biết, chân quý như vậy đan dược, là bao nhiêu linh lực cùng bảo vật đều không thể mua được. Cổ Vân lúc này ăn vào cái này ba cái đan dược, bàng bạc linh lực, lập tức tại Cổ Vân trong đan điền phun trào, loại này cảm giác huyền diệu, nhượng Cổ Vân phảng phất ở vào một loại thế giới đặc thù bên trong, tường hòa có yên tĩnh. Cùng lúc đó, số lớn linh lực cọ rửa Cổ Vân linh thể, Cổ Vân trong cơ thể linh anh bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Vốn là Cổ Vân liền đã đạt đến cảnh giới hóa thần cánh cửa, cái này ba cái đan dược, bằng vào nó mạnh mẽ dược hiệu, trực tiếp đem Cổ Vân đẩy vào đến cảnh giới hóa thần trong cửa chính. Đây hết thảy, tựa hồ tới đột nếu như nhiên, thậm chí ngay cả Cổ Vân cũng không nghĩ tới. Không tệ không tệ, so với ta trong dự liệu, còn nhanh hơn rất nhiều. Tu sĩ kia không khỏi từ trên ghế ngồi đi xuống, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Cổ Vân, tư chất của ngươi không tệ. Hơn nữa tu luyện thần lực đối ngươi linh thể lại có rất nhiều trợ giúp, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy tất cả tu luyện thần lực trong tu luyện, thành công nhất một cái. Những người kia truy đuổi cái gọi là thần tộc truyền thừa, quên đi nhân loại chúng ta tu sĩ tự thân linh lực tu luyện, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tiểu hữu ngươi ngược lại là một người thông minh, biết như thế nào chọn lựa, giữ lại nhân loại chúng ta tu sĩ nguồn gốc. Cổ Vân toàn lực tu luyện, mặc dù những lời này đều nghe ở trong tai, thế nhưng là không có thời gian trả lời. Đúng lúc này, cái này danh tu sĩ đột nhiên vung tay lên, một cỗ linh lực khổng lồ, hướng Cổ Vân đánh thẳng tới. Cổ Vân trong lòng cả kinh, nhưng mà hắn bây giờ căn bản không cách nào tránh né, tùy ý đạo này linh lực khổng lồ chui vào thể nội. Oanh, linh lực cực lớn xung kích, vậy mà nhường Cổ Vân linh lực bỗng nhiên tự động vận chuyển, một cỗ đặc thù khí tức, tại Cổ Vân bên ngoài thân chảy xuôi. Lại có một loại tà âm, tại Cổ Vân trong thức hải phun trào. Như thế qua hơn hai canh giờ sau đó, Cổ Vân hai mắt mở ra, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại ở loại địa phương này, ở dưới loại tình huống này, tiến giai cảnh giới hóa thần. Hơn nữa tiến giai cảnh giới hóa thần sau đó, Cổ Vân linh lực vô cùng ổn định, chỉ cần tu luyện mấy ngày, liền có thể hoàn toàn ổn định tại cảnh giới hóa thần. Vừa mới tiến giai cảnh giới hóa thần Cổ Vân, đối với cái này loại trong cảnh giới thể nội, lấy được huyền diệu cảm giác, cơ hồ đắm chìm trong đó. Bất quá Cổ Vân đương nhiên sẽ không quên, trợ giúp chính mình tiến giai này danh giới công thần lớn nhất. Nếu là không có hắn, Cổ Vân đương nhiên cũng có thể tiến giai cảnh giới hóa thần, nhưng mà tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Cái này danh tu sĩ, rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Chương 800, 10 thế luân hồi. Nhìn ngươi đã sớm chuẩn bị, tiến giai cảnh giới hóa thần ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Cái này danh tu sĩ gật gật đầu, 10 phần thưởng thức nhìn xem Cổ Vân, xem ra lão phu ánh mắt không tệ. Kể từ bước vào tiểu thương tinh ngày đầu tiên, lão phu liền đã chú ý tới ngươi. Tại thí luyện chi địa, ngươi biểu hiện cũng rất không tệ, vậy mà có thể bắt được ta một mực biển sông hung thú. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất giao thú, nhưng mà cũng có thể thấy ngươi thực lực bất phàm. Cổ Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo kinh hãi, chẳng lẽ tiền bối là. Nghe đến đó, Cổ Vân lại phân rõ không ra thân phận người trước mắt, như vậy Cổ Vân đã quá mức ngu dốt. Hắn đối với Cổ Vân hành động, rõ như lòng bàn tay, thậm chí Cổ Vân bắt giữ biển sông hung thú, hắn vô cùng rõ ràng, như vậy Cổ Vân giết chết Xương Nghiêu gia tộc đệ tử sự tình, hắn chắc chắn cũng tên nhất thanh nhị sở. Có thể làm đến điểm này, đây chỉ có Thương Lang lão tổ. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, Cổ Vân đối với cái này danh tu sĩ hiểu rõ, bất kể là tu vi nhanh chóng để thăng, vẫn là ban cho Cổ Vân đan dược chân quý, trợ giúp Cổ Vân tiến giai cảnh giới hóa thần, đây hết thảy đều đã chứng minh, cái này danh tu sĩ thực lực bất phàm, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Nếu như người này là Thương Lang lão tổ, như vậy Cổ Vân nghi hoặc, liền toàn bộ nghênh nhận nhi giải. Chỉ sợ cũng chỉ có Thương Lang lão tổ mới có thể làm được điểm này. Đến nỗi phía trước Cổ Vân chú ý tới, hắn linh sư cảnh giới thời điểm, niên linh chỉ có hơn 20 tuổi, có lẽ là Thương Lang tu luyện công pháp đặc thù vấn đề. Đương nhiên, đối với cái này một số chuyện, Cổ Vân đương nhiên sẽ không đi hỏi thăm, đây là Thương Lang lão tổ bí mật. Cổ Vân bây giờ quan tâm nhất là, hắn là có phải có cơ hội hoặc ly khai nơi này. Mặc dù hắn không biết Thương Lang lão tổ loại công pháp này đến cùng đặc thù ở nơi nào, nhưng mà Cổ Vân ít nhất thấy được những thứ này bí mật. Thương Lang mặc dù trợ giúp Cổ Vân tiến giai cảnh giới hóa thần, nhưng mà cũng là bởi vì hắn cần Cổ Vân trợ giúp, đợi đến Cổ Vân vô dụng sau đó, phải chăng có thể mang theo những thứ này bí mật còn sống rời đi ở đây đâu. Thứ yếu nhưng là Sương Nghiêu gia tộc, Cổ Vân giết chết Sương Nghiêu Hùng Phong, tất nhiên sẽ gây nên Sương Nghiêu gia tộc bất mãn. Theo Sương Nghiêu gia tộc thế lực to lớn, cũng rất có thể sẽ liên lạc với Thương Lang, nếu là Thương Lang nguyện ý cho bọn hắn mặt mũi này, đem Cổ Vân giao ra, cũng không phải không thể nào. Đến nỗi chuyện thông gia, căn bản vốn không tại Cổ Vân cân nhắc phạm vi. Hiện tại Cổ Vân cho rằng cái này thông gia, có lẽ đã trở thành một cái âm mưu. Có lẽ Thương Lang lão tổ chính là cần một cái tu luyện thần lực nhân loại tu sĩ, mà cũng không phải gì đó cái gọi là thông gia. Cổ Vân trong lòng có chút giở khóc giở cười, chuyện này bây giờ trở nên có chút khó bề phân biệt đứng lên, nhiên Cổ Vân dã không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Nói không chừng Cổ Vân đi tới tiểu thương tinh chi sau nhất cử nhất động, đều ở đây Thương Lang lão tổ dưới sự giám thị. Đến nỗi mới vừa rời đi thực tập đất thời điểm, dự định đi tới bên trên Diệp Tinh, chỉ sợ cũng là căn bản vốn không quá có thể, nói không chừng Cổ Vân đạp vào phi thuyền trong nháy mắt, liền sẽ có tiểu thương tinh tu sĩ đem hắn ngăn cản xuống. Nhìn xem Cổ Vân nhất phó chủ trừ một dạng, Thương Lang lão tổ cười ha ha một tiếng đạo, không sai, lão phu chính là Thương Lang, người có lẽ sẽ nghi hoặc, lão phu vì sao lại biến thành bộ dáng này. Lão phu cũng không giấu giếm ngươi, kỳ thực ngày đó giảng đạo, chỉ là ta một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Ngươi bây giờ nhìn thấy, mới là lão phu bản thể. Cổ Vân chắp tay một cái, cũng không nói nhiều, kỳ thực lão phu cũng không sợ cùng ngươi nhiều lời một chút. Thương Lang lão tổ nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân vội vàng nói, tiền bối nhường vãn bối làm cái gì, vãn bối liền làm cái gì, đến nỗi càng nhiều chuyện hơn, vãn bối cũng không muốn biết được. Thương Lang cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, tiểu hữu quả nhiên cẩn thận, ngươi là lo lắng đã biết quá nhiều lão phu bí mật, không thể sống lấy rời đi tiểu thương tinh sao. Chuyện này không cần để ý, lão phu cam đoan ngươi có thể sống ly khai nơi này. Chuyện này phía trên, lão phu có thể ưng thuận tâm thần lời thề. Nghe được câu này, Cổ Vân trong lòng mới hơi chút trầm tĩnh lại. Như thế danh giới đại tu sĩ, đối với tâm thần lời thề vẫn là hết sức tuân thủ, đặc biệt là Thương Lang lão tổ thực lực thế này là thường hạng người. Vãn bối ý là, vãn bối mặc dù cũng có thể làm đến thủ khẩu như bình, thế nhưng là cũng sẽ không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, cũng không muốn nhìn trộm người khác bí mật. Cũng không phải là đối với tiền bối không tín nhiệm. Thôi thôi, lão phu kỳ thực cũng không muốn đem cái này bí mật nói cho người khác biết, bất quá người đối với lão phu 10 phần trọng yếu, hơn nữa cái này cũng là lão phu tu luyện trung cực, cho nên nói cho người cũng không cái gọi là. Đến lúc đó người có thể tốt hơn trợ giúp lão phu. Thương Lang thần sắc hơi đổi, kỳ thực lão phu tu luyện là một loại 10 thế luân hồi chi pháp, cách mỗi 10 vạn năm, liền luân hồi một lần. Lấy mới tinh linh thể bắt đầu tu luyện, dù sao nhân loại chúng ta tu sĩ cơ thể, không có khả năng cùng cổ thần tộc một dạng, có thể làm được bất tử bất diệt, cho nên đây là lão phu có thể kéo dài chính mình thọ nguyên phương pháp duy nhất. Loại này pháp môn, là ở ta săn giết một cái cổ thần tộc sau đó, lĩnh hội nhiều niên chi phía sau, mới sáng tạo ra, ta cũng là tu luyện cái này nhóm 10 thế luân hồi phương pháp đệ nhất nhân. Ta đã luân hồi cửu thế, lần này đệ thập thế, cũng là của ta một lần cuối cùng luân hồi, càng là tu vi của ta đại thành thời điểm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ tu luyện thành 10 thế luân hồi chi thân. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng đã như kinh đào hải lãng đồng dạng, cái này Thương Lang lão tổ, vậy mà tu luyện môn công phu này 10 vạn niên chi lâu, khó trách ở vùng tinh vực này bên trong, thanh danh hiển hách, cũng khó trách nhiều như vậy cảnh giới hóa thần tu sĩ chạy theo như vịt, tới đây nghe theo Thương Lang lão tổ giảng đạo. Vẫn chỉ là nghe theo Thương Lang lão tổ một người ngoại hóa thân giảng đạo. Những năm gần đây, thân thể của ta ngoại hóa thân bên ngoài du lịch, cũng không ít kinh lịch, có chút thân ngoại hóa thân thậm chí sinh ra không thiếu linh trí của mình, lão phu cũng không có xóa đi những thứ này linh trí, thậm chí tùy ý bọn hắn tự mình tu luyện. Cho nên tiểu hữu cứ việc yên tâm tốt, lão phu cam đoan tính mệnh của ngươi không lo. Nơi đây là lão phu 10 thế luân hồi một lần cuối cùng, nhất thiết phải mượn nhờ số lớn thần lực và linh lực mới có thể hoàn thành sau cùng tu luyện. nếu là chỉ dựa vào chính ta lực lượng một người, ngược lại có chút độ khó, mà có tiểu hữu trợ giúp, ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Vãn bối nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp tiền bối. Cổ Vân chắp tay nói, rất tốt, làm khen thưởng, đợi đến lão phu đại công cáo thành, ta có thể đem này tu luyện công pháp truyền thụ cho ngươi, lại tặng cho ngươi một đoạn thông thiên linh đằng cành. Thương Lang chỉ hướng chỗ ngồi bên cạnh hai cái chậu hoa, cái này hai gốc linh đằng, lão phu đã bồi dưỡng hơn 1 triệu năm, cũng coi như là không tệ. Cái này hai cây nhìn bề ngoài xấu xí linh đằng, lại là thông thiên linh đằng, căn bản nhìn không ra cái gì linh lực biến hóa tới, thậm chí so Cổ Vân trước đây từ Vĩnh Minh lão tổ đoạt được thông thiên linh đằng cũng không bằng. Hơn nữa Cổ Vân trồng trò tại hỗn độn không gian chi nội, tốc độ sinh trưởng cũng là cực kỳ chậm chạp, thậm chí Cổ Vân cũng đã quên cái này thông thiên linh đằng tồn tại. Bất quá so với cái này hai gốc sinh trưởng trăm vạn năm thông thiên linh đằng, không gian hỗn độn bên trong thông thiên linh đằng, tốc độ sinh trưởng nhưng là muốn nhanh hơn nhiều. Chương 801, Long Thú, đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay bái nói, tiểu hữu không cần phải khách khí, dù sao lão phu vẫn có cầu ở ngươi. Thương Lang ha ha cười nói, cho ngươi thời gian 1 tháng, ổn định xuống cảnh giới trước mặt, lấy ngươi bây giờ linh lực, này thời gian cũng đủ rồi. Tiếp đó ngươi trợ giúp lão phu tiếp tục tu luyện, lão phu nhất thiết phải tại trong vòng 3 tháng khôi phục lại cảnh giới hóa thần hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. Vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, ít nhất đến bây giờ, Cổ Vân đối với Thương Lang còn tính là tương đối hài lòng. Chính là bởi vì Thương Lang trợ giúp, Cổ Vân mới thành công tiến cấp tới cảnh giới hóa thần. Loại cảnh giới này đối với toàn bộ thế giới cảm ngộ, cùng phía trước có kiên quyết bất đồng khác nhau. Lúc này, Cổ Vân hồi tưởng lại ban đầu ở thần vương vực thế giới thời điểm, Cổ Vân gặp được Không Sơn chân nhân thời điểm, Cổ Vân có thể từ hắn truy kích phía dưới đào thoát, đúng là may mắn. Tiến giai cảnh giới hóa thần sau đó, cũng liền mang ý nghĩa Cổ Vân khống chế càng cường đại hơn phi thuyền, hoặc chỉ bằng vào tự thân chi lực, liền có thể ở trong hư không bay lượn, cũng có năng lực rời đi thế giới này. Đến nỗi Minh Lam thế giới, Cổ Vân đã không có trở về cần thiết. Tôn trưởng lão rõ ràng là lợi dụng Cổ Vân, bất quá nói đến Tôn trưởng lão, Cổ Vân trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ, nếu như dựa theo Thương Lang chính mình lời nói, tuổi thọ của hắn chắc có hơn 1 triệu năm, thậm chí vượt qua rất nhiều cổ thần tộc. Đối với có như thế dài rằng giặc thọ nguyên tu sĩ mà nói, bọn hắn có thể sớm đã quên đi huyết mạch của mình, thân nhân của mình. Ở dưới loại tình huống này, Thương Lang làm sao lại cho mình cái gọi là dòng chính tôn nữ chiêu tế. Hơn nữa Tôn trưởng lão đã từng nói, hắn là Thương Lang lão tổ trước kia hảo hữu. Khả năng này, cũng là vi hồ kỳ vi. Nhưng mà Tôn trưởng lão, không có khả năng tại việc này phía trên lừa gạt Cổ Vân, dù sao hắn cần Cổ Vân trợ giúp hắn, nhận được Thương Lang lão tổ tín nhiệm, chẳng lẽ cái này Thương Lang lời nói có giả tạo bộ phận. Kỳ thực nếu là Tôn trưởng lão nói dối, đối với Cổ Vân ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì Cổ Vân đã không cần thiết về lại Minh Lam thế giới. Minh Lam thế giới khoảng cách cái này tinh vực vô cùng xa xôi, ở vào tinh vực vắng vẻ nhất chi địa, ngoại trừ thông thiên động linh lực dư giả bên ngoài, cũng không có gì địa phương đáng giá lưu luyến. Nhưng nếu là Thương Lang nói dối, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, cũng là không cách nào tiếp nhận. Ý vị này, Thương Lang vừa rồi nói, đều có thể là giả, thậm chí Cổ Vân sẽ có lo lắng tính mạng. Nghĩ tới đây, Cổ Vân lông mày hơi nhíu, suy nghĩ một chút, chắp tay nói, tiền bối, phía trước ta tại Minh Lam Tinh thời điểm, Tôn trưởng lão đã từng nói là ngươi cực kỳ giao hảo hữu, hắn phái ta tới Thông Gia, muốn có được trợ giúp của ngươi. Thông Gia, Thương Lang nao nao, trên dưới dò xét Cổ Vân nhất mắt, tư chất của ngươi không tệ, ngược lại là hợp ta yêu cầu. Bất quá bây giờ đã không cần, lão phu đã 10 thế luân hồi, đại công cáo thành. Cổ Vân trong lòng bỗng nhiên khẽ giật mình, bất quá vẫn là cung kính khẩu khí vấn đạo, cái kia Tôn trưởng lão bên kia, ta đã hứa hẹn với hắn. Hắn muốn mượn vài tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, trợ giúp hắn trấn áp Minh Lam thế giới. Đi, chuyện này ta biết được, chờ ta tu vi đại thành, tóm lại là muốn đi một lần Minh Lam thế giới, chuyện này ngươi thì không cần lo lắng. Thương Lang trầm giọng nói, đúng. Người ở đây Minh Lam thế giới bên trong trước khi tới đây, thông thiên động có thể có cái gì khác thường? Cũng không khác thường, như thế liền tốt, đến lúc đó lão phu tự mình đi một chuyến. Thương Lang trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười tới, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhường hắn hưng phấn sự tình. Cổ Vân mặc dù bây giờ còn không rõ cho nên, nhưng mà trong lòng của hắn, đã sinh ra rất nhiều hoài nghi. Tại Cổ Vân tiềm thức, hắn đã cảm thấy chính mình tồn tại không thiếu phong hiểm, nhưng mà cụ thể ở vào cái gì phong hiểm bên trong? Cổ Vân nhưng là chưa từng biết được. Bất quá, cho dù biết như thế, Cổ Vân dã không hề rời đi nơi này có thể. Không nói trước bốn phía này cấm chế trận pháp, cho dù là Cổ Vân có cơ hội rời đi cái đại điện này, muốn rời khỏi cái tinh cầu này, cũng là cực kỳ khó khăn, chỉ cần Thương Lang lão tổ ra lệnh một tiếng, đông đảo cảnh giới hóa thần tu sĩ liền sẽ lũ lượt mà ra, bốn phía vây giết Cổ Vân. Hơn nữa, Cổ Vân giết Sương Nhiêu Hùng Phong sự tình, Thương Lang nhất thanh nhị sở, chỉ cần hắn đem việc này tuyên dương ra ngoài, như vậy cho dù Thương Lang không xuất thủ, Sương Nhiêu gia tộc nhân cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Sương Nhiêu Hùng Phong là Sương Nhiêu gia tộc bên trong lĩnh tôn danh giới đỉnh cấp tu sĩ, cũng bị giao phó rất lớn hy vọng, trên thân thậm chí còn có Phượng Hoàng tinh phách chi hỏa, có thể đối với hắn coi trọng cực cao, Sương Nhiêu gia tộc cho dù là vì mặt mũi, cũng sẽ cùng Cổ Vân không chết không thôi. Nghĩ tới đây, Cổ Vân trong lòng thầm than một hơi, bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân ngày đêm tu luyện, bởi vì Cổ Vân có lẽ là phía trước, thần thức cảnh giới đã đạt đến hóa thần, cho nên cũng là không cần rất nhiều thời gian tới củng cố trước mắt cảnh giới. Đến nỗi linh lực phía trên, bởi vì Thương Lang trợ giúp, này cảnh giới cũng biến thành vô cùng củng cố, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Cổ Vân ngược lại là không có chuyện để làm đứng lên. Ở tên này đại tu sĩ phía trước, Cổ Vân dã không dám giả vờ giả vịt, nhân tiện nói, vãn bối đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể phụ trợ tiền bối. Cũng không gấp gáp, ta phải cần một khoảng thời gian ổn định trước mắt cảnh giới. Dù sao cảnh giới tiến giai quá nhanh, đối với ta mà nói cũng là không quá dễ dàng. Thương Lang lão tổ mang theo tự phụ nói, tiểu hữu nếu là có tu luyện cái gì lên vấn đề, ngược lại là có thể hỏi ta, đây cũng là lão phu đưa cho ngươi thù lao. Bị Thương Lang lão tổ ở trước mặt đề điểm cơ hội, đây không phải là đông đảo tu sĩ, tại rèn luyện bên trong, ra sức tranh đoạt sao. Cổ Vân đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội này, hắn lập tức liền tự mình tu luyện lên vấn đề hướng Thương Lang trưng cầu ý kiến. Không thể không nói, Thương Lang tu vi thật là cao cấp, giải thích của hắn cũng là cực kỳ rộng lớn, tuyệt không phải thông thường tu sĩ cấp cao có thể so, đối với Cổ Vân tu luyện, trợ giúp cũng không nhỏ. Nhưng Cổ Vân được ích lợi không nhỏ, Cổ Vân lại tốn mấy ngày thời gian đốn ngộ, cùng Thương Lang lão tổ chuyện trò tiền bối. Vãn bối đối với biển sông hung thú cảm thấy hứng thú vô cùng, chẳng lẽ đám hung thú này cũng là tiền bối thuần dưỡng sao? Không tệ, kỳ thực các ngươi tham gia rèn luyện chi địa, là thuộc về lão phu một tòa tiểu tinh cầu, bất quá lão phu dùng bí pháp đặc thù, đem thế giới này che giấu, thế giới này liền tại lão phu chuyên môn thuần dưỡng long thú chỗ. Thương lão lão tổ đạo, các ngươi gọi là biển sông hung thú, trên thực tế, đây đều là long thú, bọn chúng đều có thượng cổ thánh thú thanh long huyết mạch, chỉ là hỗn tạp không được đầy đủ, chủng loại nhiều. Người bắt một cái kia, trên thân cũng có long huyết, chỉ là vô cùng mỏng manh mà thôi. Cho nên bây giờ ngươi nên rất rõ ràng, con thú này chân quý a. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, trong lòng ngược lại là cả kinh, hắn không nghĩ tới, những thứ này biển sông hung thú, thật không ngờ chân quý. Biển sông bên trong long thú, trên thực tế phẩm giai hơi thấp chủng loại, ở nơi này phương thế giới địa phương khác, còn có huyết mạch càng thêm thuần hậu long thú, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhắc tới những thứ này long thú, Thương Lang trở nên thập phần hưng phấn đứng lên, lời nói cũng nhiều đứng lên, rõ ràng hắn đối với mình thuần dưỡng đám rồng này thú, vô cùng tự ngạo. Chương 802, Long thú thế giới. Tiểu hữu nếu là đối long thú cảm thấy hứng thú, có thể đi giúp ta thuần dưỡng một chút long thú, thuận tiện tu luyện. Thương Lang một lần nữa đánh giá Cổ Vân, tựa hồ nha dự định mới. Cổ Vân hơi trầm ngâm, kỳ thực Cổ Vân lo lắng nhất chính là, giúp mình Thương Lang tu luyện sau đó, có khả năng sẽ bị Thương Lang diệt sát. Vì bảo tồn mình bí mật, giết người diệt khẩu loại chuyện này, đối với cái này loại tu sĩ mạnh mẽ, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Trợ giúp Thương Lang thuần dưỡng long thú, mặc dù nghe lên không tệ, nhưng lại muốn đi trước Thương Lang tinh cầu bí ẩn phía trên, ở đâu không khác một tòa to lớn lao tù, chẳng những mọi cử động bị Thương Lang quan sát, hơn nữa rất khó đào thoát. Bất quá chỗ tốt duy nhất là, có thể bảo đảm Cổ Vân không bị Thương Lang bởi vì diệt khẩu mất giết. Cho nên Cổ Vân làm sơ cân nhắc, liền lập tức chắp tay nói, vãn bối đối với cái này long thú hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú vô cùng, hơn nữa đối với thuần dưỡng linh thú, cũng là rất có tâm đắc, nếu là tiền bối có thể làm cho ta làm cái này việc phải làm, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực, chỉ sợ vãn bối tu vi quá thấp, không cách nào hoàn thành tiền bối giao phó. Thương Lang suy nghĩ một chút nói, chuyện này xác thực không phải bình thường, kỳ thực lão phu thuần dưỡng đám rồng này thú, cũng đã có một đoạn thời gian, cũng hao tốn không ít tâm huyết. Mục đích đúng là vì bồi dưỡng ra một loại có thể hoàn mỹ thể hiện ra thánh thú huyết mạch long thú tới. Những thứ này cái này long thú gây giống tốc độ thật sự là quá chậm, thời gian hao phí lại nhiều, giao phối lại hết sức phức tạp, lão phu không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng thời gian. Nếu là tiểu hữu có thể tiếp nhận chuyện này, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao ngươi không giống với nhân loại bình thường tu sĩ, ngươi ở đây thần lực và linh lực phương diện đều có đặc biệt ưu thế, cùng quan trọng là ngươi còn dung hợp Phượng Hoàng tinh phách linh hỏa, mặc dù đây cũng không phải là thanh long huyết mạch, thế nhưng là cùng là thánh thú, có thể đối với những cái kia long thú nhóm, có chỗ áp chế. Nghe Thương Lang lời nói này, Tựa hồ đối với Cổ Vân giúp hắn thuần dưỡng long thú, đã làm xong bước đầu tư tưởng. Cổ Vân trong lòng hơi buông lỏng, ít nhất trước mắt tính mạng mình không lo. Đến nỗi đến cái kia tiểu tinh cầu bên trên, như thế nào đào thoát, đây là mặt khác cần suy tính sự tình. Nếu như là Cổ Vân quá lo lắng, gia nhập vào Thương Lang bản thân cũng không có giết chết Cổ Vân tâm tư, như vậy đến lúc đó Cổ Vân rời đi cái nào tòa tiểu tinh cầu, cũng liền càng thêm dễ dàng. Đa tạ tiền bối, tốt, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, đợi đến lão phu tu luyện có một kết thúc, sẽ cho ngươi một chút liên quan tới long thú tin tức, đến lúc đó ngươi liền có thể đi tới phương kia thế giới. Thương Lang một lần nữa trở lại trên ghế ngồi, ngồi xếp bằng, Cổ Vân dựa theo Thương Lang giao phó, tiếp tục lấy linh lực cùng thần lực tiến hành phụ trợ. Lần này, Cổ Vân cảm nhận được linh lực cùng thần lực dò xét trôi qua, cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Lần này, Cổ Vân thần thức cảm thấy trong cơ thể mình thần lực bản nguyên, đều chịu đến mãnh liệt tác động đến. May mắn Cổ Vân có số lớn thần lực ngọc trai lớn, nhưng Cổ Vân có thể nhanh chóng khôi phục thần lực, bằng không căn bản là không có cách ứng đối khổng lồ như thế thần lực tiêu hao. Đến nỗi linh lực tiêu hao, thì càng không cần nhiều lời, toàn bộ bên trong đại điện linh lực, dường như đều bị điều động, điên cuồng hướng Thương Lang trên thân phun trào mà đi. Cổ Vân nhìn thấy, Thương Lang tu vi, bắt đầu nhanh chóng đề thăng, loại này đề thăng, cũng là cực kỳ hoảng sợ. Phải biết, đến loại cảnh giới này sau đó, tu vi mỗi một bước đề thăng, cũng là vô cùng đơn giản, cầm cảnh giới hóa thần mà nói, từ sơ cấp cảnh giới đạt đến trung cấp cảnh giới, muốn linh lực tiêu hao, thậm chí vượt qua một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ phía trước tất cả linh lực chi cùng. Hơn nữa cho dù có thể thu nạp linh lực, cũng không phải cũng có thể đề thăng cảnh giới. Tại loại này khổng lồ cảnh giới ở giữa, mỗi một tim một hào vượt qua, cũng là vô số gian khổ nỗ lực kết quả. Rất nhiều tu sĩ, thậm chí tu luyện mấy ngàn năm, vài vạn năm đều khó mà đột phá một cảnh giới. Nhưng mà tại Thương Lang trên thân, nhưng là làm cho người chấn kinh, vô cùng kinh khủng tốc độ cấp tốc tăng lên. Mặc dù Cổ Vân tiêu hao nhiều linh lực như vậy, nhưng mà, Cổ Vân cũng rất tin tưởng, chính mình linh lực tiêu hao cùng thần lực, căn bản không đủ lấy chèo chống Thương Lang tiến giai tiêu hao linh lực chín châu mất sợi lông. Ở trong quá trình này, Cổ Vân đủ khả năng đưa đến tác dụng, chính là dùng tự thân linh lực cùng thần lực dung hợp, cam đoan Thương Lang lão tổ thu nạp linh lực tiến hành thuận lợi. Nhưng nếu không có Cổ Vân phụ trợ, Thương Lang tự mình tu luyện cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian, Cổ Vân tồn tại, bảo đảm Thương Lang lão tổ sẽ không xuất hiện những thứ khác ngoài ý muốn, tăng lên không thiếu thời gian. Mặc dù Cổ Vân không rõ ràng Thương Lang lão tổ loại công pháp này tai hại, nhưng mà không thể phủ nhận, hắn dù sao sẽ kinh lịch cấp thấp tu vi một đoạn thời gian. Một khi trong khoảng thời gian này bị một ít đại tu sĩ phát hiện, đối với hắn như vậy mà nói, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng kết quả. Có lẽ chính là nguyên nhân này, Thương Lang mới có thể tuyển ở nơi này nhìn không quá an toàn bên trong đại điện tiến hành tu luyện. Trên thực tế, đại điện này bên trong, hẳn là bố trí rất nhiều cơ quan trận pháp. Đừng nói là Cổ Vân, liền xem như rất nhiều cảnh giới hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, cũng rất khó đột phá những trận pháp này. Thương Lang lão tổ tu luyện, kéo dài hơn một tháng. Cổ Vân linh lực cơ hồ hao hết, mấy vạn cái thần lực ngọc trai lớn cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cổ Vân trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, mà Thương Lang lão tổ tu vi vậy mà đã đạt đến cảnh giới hóa thần cảnh giới đỉnh cao. Ngắn ngủi thời gian một tháng, tuyệt đối là bất luận cái gì cảnh giới hóa thần tu sĩ đâu không cách nào tưởng tượng. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân đã phát hiện Thương Lang lão tổ trên thân nhanh chóng để thăng linh lực, mang đến một loạt tai hại, linh lực tựa hồ 10 phần không thể không ổn. Thương Lang lão tổ chậm rãi đứng dậy, hắn khẽ vươn tay, hai cây thông thiên linh đằng bay vào đến trong tay của hắn, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Thương Lang lão tổ sắc mặt liền trở nên hồng nhuận. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, hắn phảng phất thấy được nhiều năm trước cầm trong tay thông thiên linh đằng Vĩnh Minh lão tổ, hai người tư thái cơ hồ giống nhau như đúc. Tính toán thời gian, hai người chưa hẳn không có cái gì huyết mạch liên quan. Đa tạ tiểu hữu, lão phu cũng coi như là đại công cáo thành. Thương Lang lão tổ mỏi mệt bên trong, mang theo mấy phần vẻ vui thích. Chúc mừng tiền bối, Cổ Vân hao tổn linh lực cũng không ít, đặc biệt là thần lực, hao tổn cực kỳ to lớn, hy vọng bây giờ liền có thể đi tới long thú thế giới, ở nơi nào tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cổ Vân lúc này chắp tay nói. Sở dĩ nói như vậy, Cổ Vân dã là vì nhắc nhở Thương Lang không muốn tu vi đại thành sau đó, đem đã đối với hắn vô dụng Cổ Vân tiện tay giết chết. Nhưng mà Cổ Vân bây giờ muốn rời đi, cũng là không thể nào, dù sao Thương Lang lão tổ vẫn là hết sức suy yếu, bất qua tiến vào long thú thế giới, cũng không giống nhau, long thú thế giới là Thương Lang lão tổ cấm địa, không có người thứ hai xuất hiện, Cổ Vân tiến vào bên trong, cũng sẽ không để lộ bí mật. Cũng tốt, người bây giờ liền có thể đi tới, vừa vặn ta cũng muốn bế quan một đoạn thời gian, Thương Lang lão tổ đạo, nơi này có truyền tống phù triện cùng long thú thế giới đại khái miêu tả, người có thể nhìn một chút. Vừa dứt lời, Thương Lang lão tổ đã không có tin tức biến mất, không thấy dấu vết. Cái đại điện này cấm chế cũng không có bất luận cái gì cỡi ra dấu hiệu, Cổ Vân trừ phi dùng truyền tống phù triện đi tới long thú thế giới, bằng không căn bản là không có cách ly khai nơi này, đến nỗi phía trước hứa hẹn thông thiên linh đằng, cũng tựa hồ bị Thương Lang lão tổ quên đi. Chương 803, Long thú thế giới phần 2. Cổ Vân trong đại điện này ngây người mấy ngày, thoáng làm điều tức, khôi phục tự thân linh lực cùng thần lực. Mấy ngày nay, Cổ Vân dã một mực tại cân nhắc tiếp xuống vấn đề. Bây giờ Thương Lang lão tổ đã tu vi đại thành, thực lực của hắn tuyệt không phải Cổ Vân có thể chống lại, hơn nữa Cổ Vân bây giờ cũng không có cùng Thương Lang lão tổ nói chuyện với nhau vốn liếng. Thậm chí, Cổ Vân bây giờ muốn nhìn thấy Thương Lang lão tổ cũng là một kiện rất khó sự tình, dù sao cái này tiểu thương tinh thượng, muốn bái kiến Thương Lang lão tổ cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng số lượng không thiếu. Thoáng khôi phục linh lực sau đó, Cổ Vân đánh ra truyền tống phù triện, tại Cổ Vân trước mặt, xuất hiện một cái cỡ nhỏ trận pháp, Cổ Vân trực tiếp bước vào trong đó. Sau một lát, Cổ Vân xuất hiện ở một chỗ đồi núi phía trên, nơi đây cỏ xanh như tấm đệm, một mắt không nhìn thấy bờ. Ở đây hẳn là long thú thế giới, bất quá cũng không phải là Cổ Vân đã từng đến qua chỗ. Dù sao cái này phương thế giới cũng là cực lớn, phía trước chỉ bằng vào lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, tự nhiên không có khả năng vượt qua khổng lồ như thế khoảng cách, hiện tại Cổ Vân tiến giai cảnh giới hóa thần sau đó, ngược lại là dễ dàng nhiều. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, bay tới trong cao không. Ước chừng mấy vạn trượng phía trên, Cổ Vân có thể nhìn thấy, một con sông lớn giống như cự long đồng dạng, kéo dài toàn bộ long thú thế giới. Hơn nữa chỗ xa nhất, cũng chính là con sông lớn này phần cuối, Cổ Vân thấy được đã từng địa phương quen thuộc, biển sông chi sống. Tiến giai cảnh giới hóa thần sau đó, có cùng lĩnh tôn cảnh giới hoàn toàn bất đồng tốc độ bay, đổi lại phía trước, vượt qua khá dài như vậy khoảng cách, Cổ Vân phải hao phí mấy tháng thời gian, mà bây giờ, Cổ Vân chỉ cần hơn 10 ngày thời gian liền có thể. Cổ Vân lại hướng bên trên độn hành, phát hiện phía trên xuất hiện một đạo linh lực cấm chế, Cổ Vân cũng không có nếm thử đột phá đạo này linh lực cấm chế, để tránh dẫn tới Thương Lang lão tổ chú ý. Trên thực tế, tất nhiên Thương Lang lão tổ yên tâm nhường Cổ Vân giữ lại ở đây, chắc chắn đối với cái này chỗ cấm chế trận pháp có niềm tin tuyệt đối. Nếu như không ra Cổ Vân dự kiến, cái này phương thế giới bên trong e rằng chỉ có Cổ Vân nhất người, giống như một cái cự hình lồng giam. Hơn nữa Cổ Vân còn không phải không chú ý là Thương Lang lão tổ đối với cái này phương thế giới rõ như lòng bàn tay, Cổ Vân nhất cử nhất động rất có thể tại hắn dưới sự giám thị. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, hắn cũng tạm thời không cân nhắc cái gì từ nơi này chạy trốn sự tình. Cổ Vân lựa chọn một chỗ linh lực có chút đậm đà sơn mạch, mở một chỗ động phủ, sau đó tiến vào trong đó, bố trí tốt trận pháp chi phía sau, liền ở trong đó khoanh chân tu luyện. Tuy Cổ Vân đã ổn định tại cảnh giới hóa thần, không cần lo lắng tu vi quay ngược lại có thể, nhưng mà Cổ Vân dù sao vừa mới tiến giai cảnh giới hóa thần không lâu, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bất kể là lựa chọn thích hợp tu luyện đường đi, hay là chuẩn bị chính mình dùng đan dược, đều cần hao phí rất nhiều thời gian. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 10 năm. Đối với một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ mà nói, thời gian 10 năm, kỳ thực là một cái vô cùng thời gian ngắn ngủi, Cổ Vân lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem chính mình cảnh giới triệt để củng cố, đồng thời tại hỗn độn không gian chi nội, lợi dụng đại lượng cao giai linh thảo, luyện chế được nhóm đầu tiên hóa thần đan, cái này cũng là Cổ Vân lần thứ nhất nếm thử tại không có toa thuốc tiền để phía dưới, luyện chế ra một loại mới tinh thuốc cao cấp. Trải qua vài lần cải tiến sau đó, loại đan dược này đối với Cổ Vân tu luyện, vẫn có rất nhiều trợ giúp. Tại thần lực phương diện, Cổ Vân đem còn thừa tất cả thần lực ngọc trai lớn, đều toàn bộ hấp thu hết, được đại lượng thần lực, đối với Cổ Vân thần thể thoáng có chút tăng cường, nhưng mà tăng cường biên độ lại cũng không phải là rất lớn. Đương nhiên, những thần lực này ngọc trai lớn bên trong, linh châu số lượng cũng là cực kỳ không ít, Cổ Vân dã đều đưa hắn cất kỹ, chuẩn bị về sau chi dụng. Huyết hồng hải con kiến tiến giai, đã đạt đến đỉnh phong, số lượng cũng bắt đầu trở nên ổn định đứng lên, không có rất nhiều máu mạch cung ứng. Rất khó làm cho những này huyết hồng hải con kiến xuất hiện biến hóa mới. Bạch ngọc hải con kiến cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chủng quần cũng biến thành 10 phần ổn định. Nhưng Cổ Vân mừng rỡ là, trồng trò tại hỗn độn không gian chi bên trong thông thiên linh đằng, tựa hồ cuối cùng bắt đầu hồi phục, không phải trước đây chậm chạp lớn lên, ngắn ngủi thời gian 10 năm, vậy mà lớn dài hơn nửa trượng, loại tốc độ này, thậm chí vượt qua Thương Lang lão tổ mấy trăm năm bồi dưỡng. Cổ Vân đương nhiên minh bạch, cái này thông thiên linh đằng tuyệt đối là dưới trời đất chí bảo, vô cùng chân quý. E rằng không có người thấy thông thiên linh đằng nở hoa kết trái, dựa theo loại này tốc độ sinh trưởng, Cổ Vân ngược lại là có thể có chỗ mong đợi. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới lấy ra Thương Lang lão tổ cho mình điển tịch tới, cẩn thận kiểm tra lên. Ở trong đó, chủ yếu là ghi lại long thú tin tức. Ở nơi này phương thế giới bên trong, long thú chủng loại, không dưới trăm loại, nhưng mà này còn là Thương Lang lão tổ ghi chép. Bởi vì này chút long thú, đều có thanh long huyết mạch, giữa hai bên có thể lẫn nhau sinh sôi, cho nên rất cho dịch hội sinh ra mới long thú. Đương nhiên, long thú sinh sôi tốc độ, cũng là cực kỳ chậm rãi, mỗi một mai long thú chi noãn, đều cần mấy trăm năm thời gian mới có thể trứng nở đi ra tiểu nhân long thú, hơn nữa cái này long thú, chưa chắc có thể rất nhiều long thú bên trong sống sót. Có thể ở nơi này phương thế giới sống sót long thú, tuyệt đối không có kẻ yếu. Cổ Vân từ bảo tàng trong hộp, đem long thú lấy ra, con này 10 năm trước bị Cổ Vân bắt long thú, bộ dáng như lúc ban đầu, thậm chí thương thế cũng không có quá mức tăng thêm, đủ để thấy được con rồng này thú ngoan cường sinh mệnh lực. Cổ Vân khẽ thở dài một cái, vốn là đáp ứng Lăng Thống bọn người đi đem con rồng này thú đấu giá, không nghĩ tới chính mình vậy mà lại một lần nữa trở lại cái này long thú trực tiếp bên trong. Cũng không biết Lăng Thống bọn người, không có chờ được chính mình xuất hiện, sẽ như thế nào tác tưởng, càng không biết, Sương Nghiêu gia tộc phải chăng kiểm tra đến manh mối gì. Bất quá Cổ Vân dã là 10 phần bất đắc dĩ, dù sao đây là Cổ Vân không cách nào khống chế, Cổ Vân dã không nghĩ bị cầm tù ở đây. Cổ Vân quyết định, từ trước mắt con rồng này thú bắt tay vào làm, nghiên cứu một chút đám rồng này thú. Phượng Hoàng tinh phách huy lực, Cổ Vân vô cùng rõ ràng, đã có cơ hội tìm được thanh long huyết mạch, Cổ Vân dã sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đám thánh thú này huyết mạch, cho dù là chỉ có một chút, uy lực của nó cũng là vô cùng cường đại. Đương nhiên, Cổ Vân sẽ không ở động phủ chi nội nghiên cứu, hắn cũng lo lắng, sẽ bị Thương Lang lão tổ nhìn trộm. Cho nên Cổ Vân trực tiếp mang theo con rồng này thú, tiến vào hỗn độn không gian chi nội, cái này phương thế giới bên trong, Cổ Vân mới là chúa tể, dù là lấy ra con rồng này thú trong cơ thể trường mâu, con rồng này thú cũng không khả năng đào thoát. Con rồng này thú phun hơi thở, có chút tức giận nhìn xem Cổ Vân, nếu không phải nó không cách nào di động, sợ rằng sẽ lập tức nhào về phía Cổ Vân. Cái này cùng đại bộ phận thông linh cao giai yêu thú so sánh, hoàn toàn khác biệt. Đại bộ phận cao giai yêu thú, biết rõ thần phục, cùng e ngại, gặp phải tu sĩ mạnh mẽ, bọn chúng càng muốn hơn bảo mệnh, nhưng mà con rồng này thú, ngoại trừ sát lục bên ngoài, tựa hồ căn bản không có ý nghĩ khác. Nó bây giờ chỉ muốn đem Cổ Vân thôn phệ, giết chết. Tuyệt đối sẽ không có người thứ hai ý niệm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 804, Huyết mạch chi lực. Cổ Vân quan sát tỉ mỉ lấy con rồng này thú, trong lòng âm thầm ngờ tới, ngược lại là nguyên nhân gì, nhường con rồng này thú như thế ngang ngược. Dựa theo lẽ thường mà nói, đại bộ phận yêu thú đến tu vi nhất định sau đó, liền sẽ linh trí mở rộng, giống như là kim tuấn thú loại này linh trí cực cao yêu thú, thậm chí tại lĩnh tôn cảnh giới, liền có thể miệng ra nhân ngôn, ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, cùng nhân loại tu sĩ không kém lắm. Cho dù là tại ngu dốt yêu thú, tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần sau đó, cũng cần phải có thể có được nhất định linh trí, mà không phải giống cái này long thú đồng dạng, căn bản là không có cách cùng giao lưu. Ngoại trừ linh trí khá thấp bên ngoài, con rồng này thú thực lực, tuyệt đối tại cảnh giới hóa thần phía trên. Sở dĩ trước đây bị Cổ Vân bọn người bắt được, một là vận khí, hai là con rồng này thú linh trí không cao, bằng không bọn chúng hợp nhau tấn công, Cổ Vân bọn người tuyệt đối không có thể chạy thoát. Bây giờ, Cổ Vân tu vi cũng đã tăng lên rất nhiều, đạt đến cảnh giới hóa thần, khoảng cách gần quan sát con rồng này thú, cũng có thể có càng nhiều phát hiện. Cái này long thú lân giáp 10 phần kiên cố, cho dù là bây giờ Cổ Vân, cũng khó có thể đối với nó tạo thành tổn thương chí mạng. Rất rõ ràng, Cổ Vân muốn dựa theo bồi dưỡng hải con kiến như vậy bồi dưỡng loại này long thú, trên căn bản là rất không có khả năng, cái này hung thú trời sinh tính tàn bạo, lại khó mà thuần phục, cho dù bồi dưỡng ra tới, cũng không thể nghe theo sai sử, hơn nữa gây giống tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân gọi huyết hồng hải con kiến, số lượng không nhiều, chỉ có một cái. Con này huyết hồng hải con kiến nhìn thấy long thú sau đó, vậy mà tựa hồ có chút e ngại, cái này nhượng Cổ Vân có chút không hiểu, có lẽ là long thú thể nội trời sinh mang thanh long huyết mạch, đối với hải con kiến tạo thành một chút ảnh hưởng. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo màu đỏ lưỡi dao bay ra, tại long thú mềm mại nhất phần bụng, cắt ra một khối lớn chừng bàn tay vết thương, trong chốc lát, long thú tiên huyết phun trào đi ra, hơn nữa vết thương này dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Cổ Vân lại vung tay lên, một thanh hồng hoang cổ bảo lưỡi dao trực tiếp cắm vào long thú bụng, nhưng tiên huyết tiếp tục phun trào xuống, tránh vết thương khép lại. Máu tươi đỏ thấm, nhưng huyết hồng hải con kiến dục dịch, cũng làm cho nó đánh vỡ đối với cái này long thú sợ hãi, bay đi, miệng to thôn phệ lên con rồng này thú tiên huyết tới. Mấy ngụm máu tươi nuốt vào sau đó, Cổ Vân chú ý tới, vốn là màu máu đỏ hải con kiến trên thân, xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, tái tạo lại thân thể, bắt đầu đã biến thành màu đỏ thẫm. Mấy tức sau đó, năm trượng bao lớn hải con kiến, phịch một tiếng ngã xuống đất, cơ thể đã biến thành đen nhánh chi sắc. Cổ Vân dùng linh lực hơi hơi đụng chạm, huyết hồng hải con kiến trùng thể, cấp tốc hóa thành một đoàn nồng tương, tán loạn trên mặt đất. Cổ Vân hai mắt hơi hơi nheo lại, không nghĩ tới cái này long thú huyết mạch, lại có lực lượng cường đại như vậy, vậy mà có thể đem toàn bộ huyết hồng hải con kiến ăn mòn đi. Những thứ này huyết hồng hải con kiến, là Cổ Vân chú tâm bồi dưỡng nhiều năm, mới đến chân quý chi trùng, tổng cộng số lượng cũng không phải rất nhiều. Cơ thể hình, đạt đến 4-5 trượng to lớn, thực lực mạnh mẽ, có thể thôn phệ hết thảy linh lực chi vật. Không nghĩ tới, một chút long thú huyết dịch, liền có thể đem cái này huyết hồng hải con kiến triệt để giết chết. Cổ Vân không rõ lắm, rốt cuộc là cái này long thú huyết dịch bên trong, mang theo cường đại tính ăn mòn, còn là bởi vì huyết dịch này cùng huyết hồng hải con kiến có cực đại xung đột dẫn đến, nhưng mà rất rõ ràng, cái này long thú huyết dịch, tuyệt đối sẽ không phàm phẩm. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân gọi một đám trắng ngọc hải con kiến, những thứ này trắng ngọc hải con kiến, đề thăng bất quá một trượng lớn nhỏ, so sánh huyết hồng hải con kiến muốn nhỏ nhiều, trên thực lực cũng nhỏ yếu rất nhiều. Hơn nữa huyết hồng hải con kiến chỉ có thể lấy linh lực làm thức ăn, không thể thôn phệ huyết thực, trừ phi Cổ Vân phát hào mệnh lệnh mới được. Trắng ngọc hải con kiến số lượng rất nhiều, toàn bộ hỗn độn không gian chi nội, ít nhất cũng có số vạn con, bọn chúng phần lớn dựa vào thôn phệ linh thảo linh mục linh lực phồn diễn sinh sống, trên cơ bản xem như thích ứng không gian hỗn độn hoàn cảnh. Thiệt hại một chút, cũng là ảnh hưởng không lớn. Cổ Vân nhất phất tay, mấy chục cái trắng ngọc hải con kiến lũ lượt mà đi, miệng to thôn phệ long thú miệng vết thương tràn ra huyết dịch. Bọn chúng trắng như tuyết cơ thể, rất nhanh liền biến thành màu đỏ thắm, bất quá ngược lại là không có lập tức chết đi. Mười hơi sau đó, hải con kiến trên người màu đỏ thấm càng nồng hậu dày đặc, cơ thể đã lảo đảo muốn ngã. Cổ Vân lúc này đem các loại hải con kiến hoán trở về. Có thể nhìn ra được, những thứ này hải con kiến đã uể oải suy sụp, chỉ là bảo lưu lấy cuối cùng một tia sinh tức mà thôi. Còn không đợi Cổ Vân làm nhiều cân nhắc, cái này mấy chục cái hải con kiến nhao nhao ngã xuống đất, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tại Cổ Vân dưới chân, hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu sắc trùng thể. Trắng ngọc hải con kiến đầu, phần miệng, cánh bắt đầu hư thối, hóa thành nước đặc, chỉ có bụng của bọn nó, lại hoàn hảo bảo lưu lại tới. Cổ Vân nhất đưa tay, trắng ngọc hải con kiến bụng bay vào Cổ Vân trong tay, trùng thể đại bộ phận, đã nát giữa, bất quá ở tại nơi trọng yếu, lại bảo lưu lại bàn tay tiểu nhân một cái màu đỏ túi nhỏ, ở đây chính là trắng ngọc hải con kiến nhóm, tích xúc cùng tồn trữ linh lực chỗ. Bây giờ ở đây, bổ khuyết đầy chất lỏng màu đỏ. Những thứ này chất lỏng màu đỏ, không đơn thuần là long thú huyết dịch đơn giản như vậy, hơn nữa tòng long thú huyết dịch bên trong, chỗ lấy ra tinh hoa, cũng là trong máu, chân quý nhất bộ phận. Cổ Vân liên tiếp gỡ xuống mấy chục cái túi nhỏ, cẩn thận quan sát, tiếp đó cùng long thú huyết dịch tương đối, hai người khác biệt vẫn rất lớn. Hơi trầm ngâm sau đó, Cổ Vân đem các loại màu đỏ túi nhỏ, rót vào một cái vạc lớn bên trong, nhưng trắng ngọc hải con kiến lần nữa nuốt trứng, lần này, trắng ngọc hải con kiến thôn phệ đến càng lớn số lượng sau đó, mới có thể xuất hiện loại này chết bất đắc kỳ tử mà chết tình huống. Cổ Vân gật gật đầu, chứng minh hắn phỏng đoán là chính xác, những thứ này trắng ngọc hải con kiến, thôn vệ long thú trong huyết mạch chân quý nhất huyết mạch chi lực, thế nhưng là bị trong máu một loại khác lực lượng cường đại phản phệ, mà dẫn đến toàn bộ thân thể đều bị hủy đi. Cổ Vân lợi dụng trắng ngọc hải con kiến, liên tục không ngừng thôn vệ những huyết mạch này, cũng sẽ không đoạn địa từ nơi này chút trong huyết mạch rút ra tinh hoa nhất huyết mạch. Như thế nhiều lần mấy lần sau đó, Cổ Vân hao tốn hàng ngàn con trắng ngọc hải con kiến đánh đổi, rốt cuộc đến rồi một giọt là tinh thuần nhất huyết mạch. Bất quá Cổ Vân đương nhiên không dám hứa chắc, giọt máu này mạch có thể đạt đến cỡ nào tinh thuần trình độ, nhưng mà cũng là Cổ Vân trước mắt có thể làm được, là tinh thuần nhất trình độ, bởi vì đến mức độ này sau đó, trắng ngọc hải con kiến thôn phệ, đã không cách nào sinh ra những thứ khác biến hóa. Muốn lớn hơn nữa trình độ tinh luyện, Cổ Vân nhất định phải lợi dụng số lớn long thú huyết mạch, lợi dụng lớn hơn nữa số lượng trắng ngọc hải con kiến. Nói không chừng, Cổ Vân có thể từ nơi này chút long thú huyết mạch bên trong, nhận được là tinh thuần nhất bộ phận, cũng chính là thanh long huyết mạch chi lực. Đương nhiên, một cái này long thú trong cơ thể thanh long huyết mạch chi lực là cực kỳ yếu ớt, nhưng nếu là có thể đạt đến thật nhiều số lượng, như vậy thanh long huyết mạch chi lực sẽ trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm nồng hậu dày đặc. Cổ Vân lập tức đem trắng ngọc hải con kiến nhốt chi địa mở rộng, nhưng trắng ngọc hải con kiến đại lượng sinh sôi. Đương nhiên, vẻn vẹn như thế một cái long thú cũng là không đủ. Cổ Vân cần đại lượng long thú mới có thể đạt tới mục đích của mình. Chương 805, huyết mạch tinh hoa. Một cái cảnh giới hóa thần long thú, Cổ Vân chỉ nhắc tới luyện một giọt tinh thuần huyết dịch. Bất quá tại Cổ Vân xem ra, giọt này tinh thuần huyết dịch trong đó thánh thú khí tức vẫn là quá mức yếu ớt, Cổ Vân thậm chí không thể phát giác được. Cùng Phượng Hoàng tinh phách so sánh, càng là chênh lệch cực kỳ xa xôi. Đám rồng này thú huyết mạch thật sự là quá mức yếu kém, bọn chúng tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, xảy ra đủ loại đủ kiểu biến hóa, trải qua vô số lần phức tạp sinh sôi, cuối cùng làm cho chúng nó huyết mạch từng bước yếu ớt, vẻn vẹn muốn để bọn chúng sinh sôi hậu đại, sinh ra càng thêm tinh thuần huyết mạch long thú, không khác người si nói mộng. Thương Lang lão tổ đương nhiên minh bạch điểm này, có lẽ hắn đối với cái này đồng thời nóng lòng cầu thành, dù sao hắn đã có hơn 1 triệu năm thọ nguyên. Lần này tu vi đại thành sau đó, Cổ Vân không rõ ràng hắn đến cùng có thể đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đối với Cổ Vân loại này tinh luyện huyết mạch phương pháp, bình thường sinh sôi tốc độ thật sự là quá chậm. Hơn nữa đối với cái này chút tính tình ngang ngược vô thường, khó mà thuần phục long thú, cho dù là nhận được huyết mạch tinh thuần hậu đại, cũng không cái gì giá trị quá lớn, bọn chúng chân quý nhất bộ phận đều ở đây tại trong huyết mạch tinh hoa. Cổ Vân muốn thu hoạch những tinh hoa này, nhất thiết phải số lớn long thú mới được, mà chỗ long thú thế giới, thứ không thiếu nhất chính là long thú. Mặc dù long thú sinh sôi tốc độ rất chậm, nhưng mà tại khá dài như vậy, không người quấy rầy trong 5 tháng, long thú số lượng hay là đang kéo dài tăng trưởng. Đương nhiên, Cổ Vân lo lắng nhất, chính là Thương Lang lão tổ có thể đối với mình bắt giữ long thú có chỗ bất mãn. Bất quá chỉ cần Cổ Vân làm bí mật một chút, hắn cũng không tốt tìm được Cổ Vân bắt giữ long thú chứng cứ. Mấy ngày sau, Cổ Vân rời đi động phủ, dọc theo biển sông, chậm chậm mà đi. Tại biển sông hai bên, cùng với biển hà chi bên trong, tồn tại số lớn long thú. Bất quá Cổ Vân chú ý tới, nơi này long thú hình thể thập phần to lớn, thực lực càng là không thể khinh thị, lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, muốn bắt giữ một cái long thú, độ khó rất lớn. Hơn nữa đám rồng này thú ẩn tàng cực sâu, nếu không phải Cổ Vân đạt đến cảnh giới hóa thần tu vi, thậm chí không phát hiện được đám rồng này thú. Nếu là đổi lại đến đây lịch luyện những tu sĩ kia, bọn hắn từ đây đi qua, ắt hẳn sẽ không khiến cho nơi đây long thú chú ý của, càng sẽ không phát hiện nơi này có long thú. Theo Cổ Vân tiếp tục tiến lên, phát hiện long thú thực lực bắt đầu chậm rãi biến yếu, đợi đến đạt biển sông đầu nguồn, biển hà chi sống, nơi này long thú liền hiển thị rõ đi ra. Nơi này long thú thực lực tương đối yếu kém, có lẽ nơi đây chính là long thú sinh sôi chi địa, số lớn cấp thấp long thú tồn tại ở này, bất quá trong đó cũng không thiếu cường đại long thú. Lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, muốn bắt giữ một cái cấp thấp long thú, cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù là mượn nhờ hồng hoang cổ bảo, cũng phải có phần tốn nhiều sức lực. Kế tiếp thời gian, Cổ Vân đầu tiên là ở cách biển hà chi sống ngoài mấy trăm dặm một chỗ trong khe núi, bố trí một cái cự hình trận pháp, đem hắn triệt để nhốt đứng lên, sau đó lại đi tới biển hà chi sống, trắng trận bắt giữ cấp thấp long thú, mặc dù hiệu suất không cao, nhưng mà Cổ Vân bây giờ có bó lớn thời gian, bắt được cấp thấp long thú, Cổ Vân đưa chúng nó đưa đến khe núi trận pháp chi nội thuần dưỡng đứng lên. Cổ Vân dĩ nhiên không phải dự định đem các loại cấp thấp long thú thuần dưỡng gây giống, quá trình này, e rằng mấy trăm năm cũng không chỉ. Cổ Vân sở dĩ làm như vậy, chính là vì che giấu chính mình kế hoạch bước kế tiếp. Trên trăm cấp thấp long thú bị từng cái bắt được ở đây, cũng coi như là số lượng không nhỏ, đang tu luyện trong Thương Lang lão tổ, cũng không khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Cổ Vân, tự nhiên không có khả năng xác định nơi đây cấp thấp long thú cụ thể số lượng. Cổ Vân liền có thể từ trong đó chọn lựa mấy cái, thu vào hỗn độn không gian chi nội, lợi dụng Bạch Ngọc Hải con kiến, rút ra đám rồng này thú huyết mạch trong cơ thể tinh hoa. Ở sau đó thời gian 10 năm bên trong, Cổ Vân từ biển hà chi sống bên trong, bắt hàng ngàn con long thú, bất quá tại Cổ Vân trận pháp chi nội, cũng bất quá giữ 4, 500 chỉ long thú, còn lại long thú đều bị Cổ Vân dùng Bạch Ngọc Hải con kiến thôn phệ, rút ra huyết mạch của bọn nó tinh hoa. Mỗi cái long thú một giọt máu mạch tinh hoa, mấy trăm con chính là một bình nhỏ, Cổ Vân lại đem cái này một bình huyết mạch tinh hoa, cho một chỉ ấu niên kỳ Bạch Ngọc Hải con kiến ăn vào. Như thế nhiều lần mấy chục lần, cuối cùng được đến một cái càng thêm tinh thuần huyết mạch tinh hoa. Giọt máu này mạch tinh hoa, tại Bạch Ngọc Hải con kiến trong bụng, trong suốt như cùng đá quý màu đỏ ngòm đồng dạng, hơn nữa tản mát ra cực kỳ mùi máu tươi mãnh liệt, còn có một loại cực kỳ bá đạo dữ dằn khí tức. Nhưng mà Cổ Vân trong tưởng tượng, tương tự với Phượng Hoàng tinh phách loại kia, có hết sức rõ ràng cùng mãnh liệt thánh thú hơi thở khác biệt, giọt này tiêu phí Cổ Vân cực lớn giá cao huyết mạch tinh hoa, vẫn không có hiện ra bất luận cái gì thánh thú khí tức. Bất quá Cổ Vân cho rằng, này ngược lại là 10 phần bình thường. Vẻn vẹn cái này mấy trăm đầu cấp thấp long thú huyết mạch, thật sự là quá mức yếu kém, nếu muốn rút ra càng thêm tinh thuần huyết mạch, Cổ Vân cần bắt giữ cảnh giới cao hơn long thú. Trên thực tế, ở nơi này thời gian 10 năm bên trong, Cổ Vân cũng không phải là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tại bắt giữ đám rồng này thú trong quá trình, Cổ Vân thực lực cũng nhận được tăng lên cực lớn, từ ban đầu bó tay bó chân, đến bây giờ thuận tay bóp tới. Muốn bắt giữ một cái cấp thấp long thú, Cổ Vân chỉ cần tìm được sau đó, không ra nửa canh giờ, liền có thể đem hắn thu vào bảo tàng trong hộp. Không thể không nói, cái này bảo tàng hộp cũng là một kiện vô cùng khó được bảo vật, nhượng Cổ Vân mang theo long thú nhẹ nhõm không ít. Đám rồng này thú linh trí mặc dù thấp, hơn nữa tính tình bạo liệt, nhưng mà bọn hắn nhưng cũng là có một chút cấp thấp linh trí. Cổ Vân tại trong vòng 10 năm, bắt giữ đi số lớn long thú, làm cho những này long thú đối với Cổ Vân dã trở nên 10 phần e ngại đứng lên. Một khi Cổ Vân xuất hiện ở biển hà chi sống bên trên, long thú nhóm liền lập tức sâu lặn xuống nước thực chất, không xuất hiện ở hiện, cho dù là những thế lực kia rất mạnh, Cổ Vân khó mà bắt giữ long thú, cũng là như thế. Thỉnh thoảng có mấy cái cả gan làm loạn long thú xuất hiện, mới có thể nhượng Cổ Vân không đến mức tay không mà quay về. Tại bắt giữ đám rồng này thú quá trình bên trong, Cổ Vân nhiều lần tôi thể, nhục thân trở nên càng cường đại, bởi vì cùng đám rồng này thú đánh nhau, phi kiếm những vật này, căn bản khó mà phá vỡ bọn chúng lân phiến, hơn nữa cơ hội khó được, một khi Phương Sách bắt giữ cơ hội tốt, bọn chúng liền có thể xâm nhập đáy nước, không cách nào tìm kiếm. Cổ Vân chỉ có thể dựa vào nhục thân ngang ngược chi lực, cùng đám rồng này thú liều mạng, lại mượn tại hồng hoang cổ bảo, đưa chúng nó bắt giữ. Nhưng mà dù vậy, Cổ Vân bắt giữ long thú độ khó, cũng biến thành càng lúc càng lớn. Một ngày này, Cổ Vân tại biển hà chi sống bên trên, ngửa kiếm mà đi, xem có hay không gan lớn long thú qua lại, hắn đột nhiên chú ý tới, tại biển hà chi sống phần cuối, cũng chính là biển hà chi sống tiến vào biển sông cửa sông chỗ, một đạo to lớn bọt nước, bắt đầu chậm rãi tạo thành, số lớn long thú khí tức, tại cửa sông chỗ ngưng kết. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở cửa sông chỗ, nơi đây bề rộng chừng mấy trăm trượng, nước sông chảy xiết, hơn nữa tạo thành hơn trăm trượng cao cự hình thác nước, ầm vang rơi xuống phía dưới, bây giờ, đang có không thiếu long thú, tựa hồ dự định xuyên qua sông này miệng, tiến vào chân chính biển hà chi bên trong. Chương 807, linh chứng. Ước chừng hơn 2 canh giờ sau đó, biển hà chi sống lên mây đen cuối cùng chậm rãi tiêu tan, trên mặt nước lần nữa khôi phục bình thường. Bất quá Cổ Vân rất rõ ràng, bây giờ biển hà chi sống đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, bởi vì biển hà chi sống bên trong long thú đã biến mất không thấy. Hơn nữa bởi vì con này cường đại long thú xuất hiện, sẽ cho biển hà chi sống mang đến biến hóa hoàn toàn mới. Đương nhiên, Cổ Vân dã sẽ không tùy tiện tiến vào biển hà chi sống bên trong, bởi vì này dạng là cực kỳ hung hiểm, ai cũng không thể vững tin, cái này biển hà chi sống là có hay không an toàn. Cổ Vân nhất bên cạnh tại hỗn độn không gian chi nội, tiếp tục rút ra long thú huyết mạch, một bên bí mật quan sát biển hà chi sống lên biến hóa. Như thế một mực kéo dài 3 tháng sau đó, biển hà chi sống vô cùng bình tĩnh, cũng không còn bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện, Cổ Vân lúc này mới rời đi động phủ. Ngựa kiếm dựng lên, hướng biển hà chi sống bay trốn đi. Đi tới biển hà chi sống phía trên, Cổ Vân liếc nhìn một vòng, cảm giác cái này biển hà chi sống tựa hồ xảy ra biến hóa rất lớn. Nguyên bản biển hà chi sống bên trong, đục không chịu nổi, thỉnh thoảng còn có thể phun trào sóng lớn, có đôi khi còn sẽ có 10 phần nồng đậm khí tức tanh hôi, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, nước sông 10 phần thấu triệt, có thể nhìn thấy hơn một trượng sâu khoảng cách, hơn nữa 10 phần bình tĩnh. Cổ Vân cân nhắc, khả năng này cùng số lớn long thú rời đi có liên quan. Trước đó, dưới nước vô cùng vẩn đục, Cổ Vân chỉ có thể dùng thần thức phân biệt vị trí, hơn nữa do dự long thú số lượng đông đảo, có chút thực lực cực mạnh, cho nên Cổ Vân không dám xâm nhập dưới nước, cho dù ngẫu nhiên vào nước bắt giữ long thú, cũng là cấp tốc trở lại trên mặt nước. Nhưng là bây giờ, Cổ Vân hoàn toàn có thể xâm nhập đến dưới nước, tìm tòi hư thực. Nơi đây nước rất sâu, Cổ Vân lẻn vào trăm trượng, mới miễn cưỡng thấy đáy. Hơn nữa đáy nước phía dưới, cũng không vuông vức, ngẫu nhiên có sâu đậm hố to xuất hiện. Cổ Vân trong lòng đối với vậy cường đại long thú xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, phi thường tò mò, chẳng lẽ là ở chỗ này sinh sôi. Nhưng mà nước này địa hình phức tạp và khổng lồ, nếu là thật sự có long thú chi noãn ở đây, cũng không rất dễ dàng tìm kiếm. Dựa theo Cổ Vân tự hỏi, yêu thú chi noãn trứng nở, bình thường đều chọn tại linh lực tương đối dồi dào, hoặc một ít đặc thù linh địa. Tỉ như địa hỏa nồng đậm các loại, dạng này có trợ giúp linh trứng phát dục. Long thú mặc dù đặc thù, nhưng tóm lại cũng là yêu thú, cũng hẳn là như thế. Cho nên Cổ Vân thả ra thần thức, trước tiên tìm kiếm linh lực tương đối dư thừa chỗ, bất quá cái này cũng hao tốn không ít thời gian. Tại Cổ Vân cẩn thận tìm tòi sau mười mấy ngày, cuối cùng có chỗ siêu lấy được, hắn tại một chỗ linh tuyển chi nhãn phụ cận, phát hiện một cái hình cái vòng đống đất, tại đống đất trung tâm, trưng bày 4 cái linh trứng, cùng với một cái linh trứng sắc không. Cổ Vân đem cái này linh chứng xác không thu vào trong lòng bàn tay, cái này xác không cực kỳ nặng nề, thậm chí so gấp 10 thể tích lớn tiểu nhân tinh kim còn nặng hơn. Linh chứng chi xác chất liệu, càng là vô cùng bền bỉ, nhưng mà không biết vì cái gì, tại linh chứng trên vỏ, sẽ xuất hiện một đứa bé lớn chừng quả đấm cửa hang. Lại nhìn còn lại 4 cái linh chứng, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi cái linh trứng đều có chậu rửa mặt lớn nhỏ như vậy, hiện lên hơi làm thịt một chút hình bầu dục. Cổ Vân có thể quan sát được, ở nơi này linh trứng bên trong tồn tại vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức, ý vị này, cái này bốn cái linh trứng cũng có thể trứng nở đi ra ngoài. Mặc dù Cổ Vân không thể hoàn toàn xác định, cái này bốn cái linh trứng chính là vậy cường đại long thú hậu đại, nhưng mà cái này tỷ lệ cũng phi thường lớn. Bởi vì ở nơi này kỳ gian chi nội, cũng không có long thú xuất hiện tại Cổ Vân trong tầm mắt. Đương nhiên, cái này bốn cái linh trứng cũng có khả năng là sớm liền tồn tại ở này, mà cái kia cường đại long thú cũng không có sinh sản linh trứng, hoặc sản xuất linh trứng khác tại hắn chỗ, loại này tỷ lệ đã là trở nên cực nhỏ. Đối với cái này mai hư hại linh trứng, cũng là phi thường tò mò, nơi đây lại có mạnh mẽ như vậy sinh linh, có thể phá vỡ kiên cố như vậy linh trứng, liền xem như lấy hiện tại Cổ Vân thực lực, thậm chí là tăng thêm hải con kiến nhóm phụ trợ, Cổ Vân dã không có khả năng mở ra cái này linh trứng xác ngoài. Cổ Vân tại đây đợi mấy ngày, cũng không có cái gì tới ăn vụng linh trứng sinh linh xuất hiện, ở nơi này trong mấy ngày, Cổ Vân đem chung quanh nơi này linh lực biến hóa ghi chép lại, tiếp đó đem cái này bốn cái linh trứng thu sạch vào đến hỗn độn không gian chi nội, dựa theo nơi này hoàn cảnh, vì này bốn cái linh trứng bố trí tốt cơ hồ giống nhau như đúc linh lực hoàn cảnh, xem những thứ này linh trứng phải chăng có cơ hội tại hỗn độn không gian chi nội trứng nở. Thời gian kế tiếp, Cổ Vân lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng lại cũng không còn thu hoạch. Như thế nhoáng một cái, cũng đã là 3 tháng, Cổ Vân dã không còn tìm kiếm, trở về tới mình động phủ chi nội. Thời gian nửa năm, Cổ Vân lợi dụng Bạch Ngọc Hải con kiến, cùng với số lớn long thú, lần nữa lấy ra một giọt tinh thuần long thú huyết dịch, từ nơi này tích long thú huyết dịch bên trong, Cổ Vân đã có thể cảm nhận được một loại vô cùng dồi dào mà cường đại hơi thở. Loại khí tức này vô cùng ngang ngược, nếu như một khi bại lộ tại ngoại giới, như vậy ắt hẳn lập tức gây nên vô số sinh linh chú ý. Nhỏ yếu sinh linh sợ rằng sẽ nghe tin đã sợ mất mật, mà những cái kia sinh linh mạnh mẽ đối với cái này, thì sẽ chạy theo như vịt. Bất quá, vẻn vẹn là một quả này long thú huyết dịch, vẫn không có nhượng Cổ Vân quá mức hài lòng, bởi vì Cổ Vân rất rõ ràng, giọt máu này mạch, vẫn là vô cùng pha tạp và hỗn tạp. Những thứ này từ cấp thấp long thú lấy ra huyết mạch, tuyệt đối sẽ không quá mức thuần khiết, trong đó xen lẫn quá nhiều những tạp chí khác. Nếu là giọt máu này mạch, bị những thứ khác yêu thú nhận được, tất nhiên sẽ cực đại thay đổi con yêu thú này tính tình, tại tăng lên con yêu thú này thực lực đồng thời, cũng sẽ để nó sinh ra càng thêm biến hóa cực lớn. Cổ Vân thấy qua, Kim Tuấn thú đối với cái này huyết mạch khát vọng, không hề nghi ngờ, loại lực hấp dẫn như thế này, là cực kỳ to lớn. Nhưng mà Kim Tuấn thú dù sao linh trí cực cao, hắn cũng biết Cổ Vân tuyệt đối sẽ không đem chân quý như thế chi vật giao cho hắn, bởi vì cũng chỉ là phối hợp Cổ Vân, hơi nghiên cứu một phen mà thôi. Nếu là đổi lại những thứ khác yêu thú, chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy khắc chế năng lực. Đương nhiên, đối với nhân loại tu sĩ mà nói, tỷ như Cổ Vân, giọt máu này mạch cũng không có chỗ tốt gì, tạp chất trong đó quá nhiều, thậm chí không thể cùng tu sĩ linh lực dung hợp. Muốn để thăng giọt máu này mạch thuần túy trình độ, nhất thiết phải cần đại lượng cao giai long thú, huyết mạch của bọn hắn càng thêm tinh thuần, số lượng lớn hơn nữa, thế nhưng là rất khó bắt được, dù là lấy Cổ Vân tu vi hiện tại, muốn chân chính bắt giữ một cái hơi cao cấp long thú, chỉ sợ cũng phải tốn hao mấy tháng thời gian khá dài như vậy, là Cổ Vân rất khó tiếp nhận. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp, đó chính là Cổ Vân vừa mới lấy được bốn cái linh trứng. Cái này bốn cái linh trứng, đều đến từ một cái phi thường cường đại long thú, con rồng này thú huyết mạch chi lực, tuyệt đối so với khác long thú còn tinh khiết hơn, nàng linh trứng, tự nhiên cũng ẩn chứa rất nhiều máu mạch chi lực, loại huyết mạch này chi lực, là tuyệt đối không thể xóa nhòa. Nhưng mà muốn mở ra cái này bốn cái linh trứng xác ngoài, thu hoạch trong đó huyết mạch chi lực, lại không phải chuyện dễ dàng, trừ phi Cổ Vân có thể tìm được phá vỡ quả thứ 5 linh trứng cái kia sinh linh. Chương 808, long thú tái hiện, biện hà chi sống cực kỳ khổng lồ, cho dù bây giờ không có trước đây vẩn đục, nhưng mà vẫn như cũ có thật nhiều khe rãnh cùng hang động cùng với cống, cho nên muốn đem biện hà chi sống tìm kiếm một lần, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, lại càng không cần phải nói muốn tìm được biện hà chi sống nội ẩn giấu sinh linh. Cho nên Cổ Vân tạm thời từ bỏ quyết định này, đợi đến đám rồng này thú trứng nở sau khi đi ra, tự nhiên sẽ phá vỡ những thứ này vỏ trứng. Tất nhiên biện hà chi sống bên trong long thú cơ hồ đều biến mất hết không thấy, Cổ Vân dã không có cái gì cần thiết ở lại chỗ này. Bất quá nhượng Cổ Vân tò mò là, dựa theo rèn luyện tu sĩ ghi chép bên trong, mấy ngàn năm qua, cái này biện hà chi sống bên trong, một mực có long thú qua lại, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này. Có thể cần một vòng kỳ, hoặc đặc thù gì phương thức, mới có thể dẫn tới càng nhiều long thú ở đây sinh sôi. Cổ Vân thậm chí ngờ tới, có lẽ cùng Cổ Vân thu cái này bốn cái linh trứng có liên quan. Loại này đỉnh cấp long thú chi noán, có thể sẽ phát ra một loại đặc thù khí tức, dẫn dụ những thứ khác long thú tới đây sinh sôi. Bất quá dù vậy, Cổ Vân Giã không có khả năng đem các loại long thú chi noãn lấy ra, mặc dù Cổ Vân bây giờ có được 4 cái, nhưng mà mỗi một mai giá trị cũng là không cách nào đánh giá thấp. Đến nỗi cái nào ngọn núi thung lũng bên trong mấy chục con cấp thấp long thú, Cổ Vân cũng không có đều diệt sát, trên thực tế khi lấy được linh chứng sau đó, những thứ này cấp thấp long thú đã rất khó hấp dẫn Cổ Vân hứng thú, cho dù đưa chúng nó huyết mạch tinh hoa lấy ra, đối với Cổ Vân bây giờ có linh chứng, cũng chỉ là một chút tăng trưởng mà thôi, cũng không có ý nghĩa quá lớn gì. Cổ Vân đem các loại long thú một lần nữa thả lại đến biện hà chi sống bên trong, để tránh tạo thành biện hà chi sống to lớn biến hóa, mà gây nên Thương Lang lão tổ chất vấn. Trên thực tế gần nhất 10 năm này, Cổ Vân nhất thẳng bắt giữ cấp thấp long thú, rút ra huyết mạch tinh hoa, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là, Thương Lang lão tổ từ đầu đến cuối chưa bao giờ xuất hiện qua, Cổ Vân ngờ tới, Thương Lang lão tổ hẳn là tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, nơi đây tự nhiên không tì vết quản nhiều, hắn cũng không có tất yếu vì dám thì Cổ Vân, hao phí tinh lực lớn như vậy, nhìn chằm chằm Cổ Vân nhất cử nhất động. Cổ Vân sở dĩ còn lưu tại nơi này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thương Lang lão tổ duyên cớ. Một ngày này, Cổ Vân đem khe núi cùng mình định cư động phủ, triệt để quét tới hết thảy vết tích, dự định dọc theo biện hà chi sống, tiếp tục tìm kiếm long thú dấu vết. Mặc dù Cổ Vân tới long thú thế giới thời gian rất lâu, nhưng mà phần lớn thời gian vẫn là ở tại biện hà chi sống phụ cận, đối với cái này phương thế giới hiểu rõ, cũng không tính toán quá nhiều. Đột nhiên, Cổ Vân nhìn thấy nơi xa có mấy danh tu sĩ thân ảnh, tổng cộng có 5 người, bọn họ tốc độ bay bất mãn, phương vị chính là biện hà chi sống phương hướng. Cổ Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, 5 người này hẳn là đến đây tham gia lịch luyện tu sĩ. Như thế xem ra, Thương Lang lão tổ đã một lần nữa xuất quan, chỉ có Thương Lang lão tổ tu vi đại thành, mới có thể có tu sĩ tiến vào nơi đây rèn luyện. Điều này cũng làm cho Cổ Vân cảnh tỉnh, ít nhất ở nơi này đoạn lúc gian chi nội, Thương Lang lão tổ thần thức vết tích là có thể tồn tại. Cho nên Cổ Vân không thể đi tùy tiện làm một chút những chuyện khác. Liền tại Cổ Vân dự định rời đi về sau, bên trên bầu trời, đột nhiên lần nữa mây đen dày đặc, tại biện hà chi sống phía trên, từng mảng lớn mây đen phun trào, thiên lập tức trở nên âm trầm xuống, cùng lần trước cự hình long thú xuất hiện tình huống không kém bao nhiêu. Cổ Vân nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại có long thú xuất hiện. Đối với Cổ Vân mà nói, cái này cũng không tính là cái gì tin tức xấu, bởi vì lần trước khổng lồ long thú xuất hiện, chỉ là tiến vào biện hà chi sống bên trong, cũng không có đối với Cổ Vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa cái này long thú từ ngoại giới mà đến, tất nhiên sẽ mang đến to lớn kẽ nứt, nếu không phải bây giờ là thí luyện thời điểm, Cổ Vân thậm chí có dự định đi theo ở long thú sau đó, tùy thời rời đi thế giới này. Bất quá lần này là thời kỳ không bình thường, Cổ Vân dã chỉ có thể coi như không có gì. Tất nhiên phát hiện loại quy luật này, như vậy Cổ Vân dã có chút không quá muốn ly khai nơi này, hắn quyết định tiếp tục ở nơi này chờ đợi, xem có thể hay không khi lấy được mấy cái cường đại long thú linh chứng. Những thứ này linh chứng bên trong huyết mạch thuần khiết trình độ, có thể so sánh những cái kia cao giai long thú còn tinh khiết hơn hơn. Hơn nữa thu hoạch những thứ này linh chứng, so bắt giữ cao giai long thú dễ dàng nhiều. Càng quan trọng chính là, ghi chép đám rồng này thú xuất hiện quy luật, đối với Cổ Vân sau này rời đi thế giới này, cũng có trợ giúp rất lớn. Cổ Vân lập tức lần nữa mở động phủ, bằng nhanh nhất tốc độ, đem trận pháp bố trí thỏa đáng. Mặc dù thời gian có chút eo hẹp góp, nhưng mà vì tốt hơn quan sát long thú xuất hiện, Cổ Vân vẫn như cũ lựa chọn cái này chỉ có cách xa mấy trăm dặm vị trí. Mà cái kia năm tên tới tham gia lịch luyện lĩnh tôn danh giới tu sĩ, đối với mây đen xuất hiện, tựa hồ có chút hứng thú, bọn hắn đều đi tới biện hà chi sống phía trên, tựa hồ du tẩu, tựa hồ giống như là tìm gì. Đến nỗi không trung mây đen, có lẽ bị bọn hắn cho rằng là dấu hiệu nào đó, dù sao bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này, bọn hắn tông môn điển tịch bên trong ghi chép tiếp qua kỹ càng, cũng sẽ không đạt đến Cổ Vân đối với cái này chỗ hiểu rõ. Nếu như không ngoài dự liệu, cái này năm danh tu sĩ e rằng giữ nhiều lành ít, bởi vì trong mây đen cường đại long thú, có khả năng sẽ tùy thời xuất hiện. Một khi đợi đến đám rồng này thú xuất hiện, chỉ bằng vào tu vi của bọn hắn, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng, thậm chí sẽ làm chàng mất mạng, đừng nói là bọn hắn 5 người, cho dù là Thương Lang lão tổ bản thân, cũng sẽ đối với mấy cái này long thú nhượng bộ lui binh. Cổ Vân có thể cảm nhận được loại kia cực kỳ khí tức bàng bạc. Chưa tới một canh giờ thời gian sau đó, trong mây đen cuối cùng hiện ra một cái thân ảnh màu vàng óng. Một đầu ngàn trượng lớn nhỏ khổng lồ long thú, từ trong mây đen chui ra ngoài, trên người vảy màu vàng kim, phát ra cực kỳ chói mắt diêm dúa quang hoa, thậm chí làm cho cả biện hà chi sống, đều dạng người rực rỡ. Cái kia năm danh linh tôn danh giới tu sĩ, cả đám trợn mắt há mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế khổng lồ long thú xuất hiện. Đứng ở nơi này long thú phía dưới, bọn hắn thậm chí không biết cái này long thú rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, nhưng mà uy áp cường đại, lập tức để bọn hắn không thở nổi. Cơ hồ trong nháy mắt này, năm người toàn bộ thi triển thuấn di độn pháp, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn mà đi. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, có thân ảnh của ba người vậy mà nhóm lửa đứng lên, cơ hồ tại trong chớp mắt, hóa thành cho bụi, tiêu tán thành vô hình. Cho dù là Cổ Vân, cũng chỉ là nhìn thấy bọn hắn lóe lên liền biến mất cái bóng mà thôi, không gặp lại bất kỳ tung tích nào. Còn lại hai danh tu sĩ vị trí tốt hơn một chút, bọn hắn độn hành phương hướng càng xa một chút, chung quy là tránh thoát một kiếp, nhưng mà loại này cảm giác sống sót sau tai nạn, để bọn hắn trong lòng vô cùng kinh khủng. Hai người này tăng tốc độ bay, hướng Cổ Vân động phủ chỗ phương hướng, lao vùn vụt tới. Mấy trăm dặm đường đi, đối với lĩnh tôn tu sĩ mà nói, cũng không tính cái gì khoảng cách, nhưng mà bọn hắn loại này bỏ chạy phương hướng, rất có thể sẽ đem cái phiền toái này dẫn tới Cổ Vân trên thân. Chương 809, Ngưu Đồ. Cái này hai danh linh tôn tu sĩ tốc độ bay nhanh chóng, đến loại này thời điểm, bọn hắn không khoái cũng không được, đây chính là sinh tử thời khắc mấu chốt. Không nhiều sau đó, bọn hắn liền đi đến Cổ Vân động phủ chỗ ở trên đỉnh núi. Ngay trong nháy mắt này, một đạo sức mạnh bàng bạc, lao nhanh mà tới, cuồng bạo khí lưu, đem hai người nặng nề đánh trúng. Trong chốc lát, tại Cổ Vân động phủ chi phía trước, cuồng phong loạn thành, linh lực lăn lộn, vậy mà đem Cổ Vân bố trí trận pháp toàn bộ phá hủy. Trên thực tế, Cổ Vân bố trí ở chỗ này động phủ, mặc dù khoảng cách biển sông chi sống rất gần, thế nhưng là hết sức an toàn, chỉ là Cổ Vân không nghĩ tới, cái này hai danh linh tôn danh giới tu sĩ, sẽ cho mình chiêu chọc tới này giống như mầm tai vạ. May mắn cái kia long thú cũng không có vận dụng quá lớn linh lực, bằng không Cổ Vân tất nhiên sẽ bị liên lụy. Bất quá dù vậy, hai danh tu sĩ cũng đã người bị thương nặng, nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng ai minh. Cổ Vân động phủ, bị sốc hết lên hơn phân nửa, đã triệt để hủy diệt. Đến nỗi Cổ Vân, ngược lại là không có chịu đến tổn thương gì, hắn nhìn về phía biển sông chi sống lên cái kia long thú. Cái này long thú chú ý của lực, căn bản vốn không ở chỗ này, đã bắt đầu từ từ suy nghĩ biển sông chi sống bên trong tiềm nhập. Cổ Vân nhìn xem hai danh linh tôn danh giới tu sĩ, trong lòng đột nhiên chấn động mạnh một cái. Hắn hít sâu một hơi, thoáng trầm ngâm sau đó, hướng đi cái kia hai danh tu sĩ, lấy ra mấy cái đan dược, đút cho hai người ăn vào. Hai người này mặc dù người bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, thực lực cũng còn tính là cường hoành, ngược lại là không có lo lắng tính mạng, bất quá bọn hắn hai người thương thế rất nặng, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, hai người cuối cùng chậm một hơi, vừa rồi từ kề cận cái chết đào thoát mà ra, hai người cũng là 10 phần may mắn. Bây giờ lại có Cổ Vân trợ giúp bọn hắn, còn đưa bọn hắn đan dược, tự nhiên vô cùng cảm kích. Không cần để ý, các ngươi là cái nào một tông môn đệ tử. Vãn bối là Hành Vân Tinh đệ tử, tên là La Hoa Giao, vị này là đồng môn của ta sư đệ, gọi là Phùng Tới Vui. Hơi lớn tuổi chính là cái kia danh tu sĩ, chắp tay đối với Cổ Vân nói, tiền bối chẳng lẽ là chuyên môn đóng giữ cái này đất thực tập sao? Thân phận của ta, các ngươi không cần nhiều hỏi, ta cần hỏi các ngươi mấy vấn đề. Các ngươi cứ trả lời chính là, tiền bối cứ hỏi, tính mạng của chúng ta cũng là tiền bối cứu, tự nhiên sẽ biết gì nói nấy. Cổ Vân gật gật đầu, các ngươi lần này rèn luyện phía trước, có từng nghe qua Thương Lang lão tổ giảng đạo? Có thể hay không đem giảng đạo kỹ càng tình hình, cho ta miêu tả một phen? La Hoa Giao lắc đầu nói, lần này thật là đáng tiếc, chúng ta vậy mà không thấy Thương Lang lão tổ, lại càng không cần phải nói nghe Thương Lang lão tổ giảng đạo. Nghe nói Thương Lang lão tổ bế quan nhiều năm, đang tại đột phá một cái bình cảnh, cho nên đã có rất nhiều năm không có hiện thân. Cổ Vân nghe được lời này, trong mắt lúc này thoáng qua một đạo tinh mang. Thương Lang lão tổ bế quan đã không phải là bí mật gì, bất quá giống lần này không có xuất quan giảng đạo, nghe nói còn là lần thứ nhất. Chúng ta vận khí thật sự là quá kém, đều nói cái này thí luyện không có gì hung hiểm, thế nhưng là chúng ta. Phùng Tới Vui vừa nói, một bên lại có chút phàn nàn. Cổ Vân trong lòng trầm ngâm, cái này hai danh tu sĩ lời nói, tuyệt đối làm thật, hơn nữa hai người cũng không hoàn toàn không có lừa gạt mình tất yếu, xem ra ngày đó chính mình rời đi về sau, Thương Lang lão tổ một mực bế quan không ra. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, Thương Lang lão tổ tu luyện bực này kinh người pháp môn, dài đến trăm vạn niên chi lâu thời gian tu luyện, bế quan một lần thời gian, đương nhiên sẽ không có thể sử dụng 10 năm, vài chục năm nay tính toán. Hơn nữa lần này tu luyện, cũng chính là Thương Lang lão tổ dung hợp tất cả pháp môn thời khắc mấu chốt. Đối với Cổ Vân mà nói, Thương Lang lão tổ bế quan, ý nghĩa 10 phần trọng đại, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Cổ Vân có thể không bị Thương Lang lão tổ giám thị dưới tình huống, lặng yên rời đi nơi đây. Mặc dù Cổ Vân không xác định, Thương Lang lão tổ là có hay không muốn cho chính mình giúp hắn thuần dưỡng long thú, vẫn là có ý định đem Cổ Vân nhốt, nhượng Cổ Vân về sau tiếp tục trợ giúp hắn tu luyện. Nhưng mà rời đi cái này lồng giam, là Cổ Vân cấp thiết nhất ý nghĩ. Bây giờ Thương Lang lão tổ bế quan tu luyện, long thú lần nữa buông xuống, loại thời cơ này, tuyệt đối không phải dễ tìm như vậy. Đợi đến cái này long thú rời đi về sau, tất nhiên sẽ phá vỡ phương thế giới này cấm chế, Cổ Vân có thể đi theo long thú sau đó, đào thoát ra ngoài, từ đó rời đi Thương Lang lão tổ khống chế, lấy được tự do lần nữa chi thân. Đương nhiên, phong hiểm cũng tuyệt đối là có phi thường nhỏ xác suất, Thương Lang lão tổ đã xuất quan, hơn nữa đang tại chú ý Cổ Vân. Hơn nữa đi theo long thú rời đi phương thế giới này, Cổ Vân nhất thiết phải không thể rời cái này long thú quá xa, một khi long thú nổi giận, đối với Cổ Vân mà nói cũng là cực kỳ chí mạng. Đến nỗi thiệt hại phương diện, Cổ Vân bây giờ vẫn không có nhận được càng thêm tinh thuần long thú huyết mạch, nếu như lưu tại nơi này, Cổ Vân tiếp tục bắt giữ long thú, là có thể lấy ra càng thêm tinh thuần long thú huyết mạch. Một mặt khác, con rồng này thú sinh hạ linh trứng, Cổ Vân bây giờ là tuyệt đối không dám động chút nào, cho nên cái này cũng là một bút tổn thất không nhỏ. Nhưng mà hết thảy thiệt hại, tại tự do trước mặt, tại Thương Lang lão tổ dưới sự uy hiếp, đều trở nên không quan trọng gì. Một mặt khác, Cổ Vân dã không phải là không có cân nhắc qua, giấu ở những thứ này lĩnh tôn tu sĩ bên trong đào thoát ra ngoài, nhưng mà làm như thế phong hiểm, cũng là cực lớn, không nói đến có khả năng sẽ bị Thương Lang lão tổ đệ tử nhận ra, một khi cưỡi phi thuyền, liền sẽ trực tiếp đi tới Tiểu Thương Tinh. Cái này cũng là Cổ Vân 10 phần không muốn lấy được kết quả. Tiểu Thương Tinh là Thương Lang lão tổ đại bản doanh, lấy Cổ Vân cảnh giới hóa thần tu vi, muốn rời khỏi Tiểu Thương Tinh, cũng là cực kỳ khó khăn. Nói không chừng đến lúc đó sẽ trêu chọc tới càng nhiều phiền phức, còn không bằng dứt khoát đi theo ở long thú sau đó, liều mạng vận khí. Cổ Vân lại ném mấy cái đan dược đạo, những đan dược này, đầy đủ hai người các ngươi thương thế thoáng khôi phục một chút, có thể nhường các ngươi tại thí luyện kết thúc phía trước trở về. Bất quá chuyện hôm nay, các ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là vừa rồi con cự thú kia, các ngươi cũng muốn làm chưa từng gặp qua. Hai người tự nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác. Nói khó nghe một chút, Cổ Vân muốn thật muốn để bọn hắn thủ khẩu như bình, cùng lắm thì một lưới bắt hết bọn họ, đều diệt sát. Dạng này những thứ này bí mật, liền vĩnh viễn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cổ Vân đem hai người ném tới bỏ hoang động phủ chi nội, mình thì hướng về phía trước tại độn hành hơn trăm trượng, tại mặt khác một tòa tiểu phong bên trên, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Vân thậm chí không có che giấu khí tức của mình, bởi vì Cổ Vân nhất cái cảnh giới hóa thần tu sĩ khí tức, cùng cái này long thú khí tức, thật sự là cách biệt quá xa. Nếu là bây giờ cái này long thú liền đối với Cổ Vân mâu thuẫn, như vậy Cổ Vân dã không cần đi theo con rồng này thú rời đi phương thế giới này. Bây giờ, Cổ Vân chỉ chờ cái kia long thú biện sông chi sống xuất hiện, tiếp đó Cổ Vân liền có thể đi theo ở phía sau hắn, từ đây phương thế giới cấm chế đào thoát ra ngoài. Chương 810, đào thoát, ước chừng một tháng thời điểm, Cổ Vân đột nhiên hai mắt tròn cả, tại ngoài mấy trăm dặm biện sông chi sống bên trên, sinh thành một đoàn màu trắng nồng vụ, đem toàn bộ biện sông chi sống đều bao phủ lại. Bất quá Cổ Vân vẫn là có thể nhìn thấy, khổng lồ kia long thú mơ hồ ngay tại trong đó. Nghĩ đến con rồng này thú đã đẻ trứng hoàn tất, sắp rời đi chỗ này, Cổ Vân lúc này đứng dậy, ngửa cất cánh kiếm, chuẩn bị đi theo ở con rồng này thú chi phía sau, xem phải chăng có cơ hội rời đi cái này phương thế giới. Không bao lâu sau đó, cái kia long thú từ trong sương mù đằng không mà lên, lấy cực nhanh tốc độ bay, hướng lên phía trên bay đi, Cổ Vân dã không chút do dự thi triển thần độn chi pháp, theo sát mà đi. Con rồng này thú tốc độ bay, cũng không phải đặc biệt nhanh, vốn lấy Cổ Vân cảnh giới hóa thần tu vi, muốn theo sát phía sau, hay là muốn tiêu phí rất cao giá cao. Bất quá lúc này Cổ Vân dã không lo được nhiều như vậy, toàn lực phi độn mà đi. Có lẽ Cổ Vân thực lực thật sự là quá yếu, hơn nữa khoảng cách long thú cũng không ít khoảng cách, cho nên con rồng này thú cũng không có đối với Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Như thế, Cổ Vân đi theo ở long thú sau đó, liên tục độn hành mười mấy canh giờ, dưới người biện sông chi sống. Đã cơ hồ không nhìn thấy tung tích thời điểm, Cổ Vân chú ý tới, mình phía trên, có một lớp bụi sắc mê vụ bao phủ. Cổ Vân không có nhìn trộm cái này mê vụ, đây cũng là Thương Lang lão tổ bố trí tới cấm chế trận pháp, để tránh bị hắn phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Sau một khắc, con rồng này thú căn bản không nhìn đạo này che chắn trận pháp, thân thể khổng lồ, trực tiếp xuyên qua đạo này che chắn, tiến vào bên trong hư không. Cổ Vân thông qua phía trên to lớn kẽ nứt, nhìn thấy sao lốm đốm đầy trời, cùng với tinh không mênh mông. Bất quá long thú tạo thành kẽ nứt, lại tại thật nhanh xúc tiểu, ngắn ngủi trong chốc lát, liền từ mấy trăm trượng lớn nhỏ, thu nhỏ đến vài chục trượng lớn nhỏ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày sẽ càng nhanh. Cổ Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức phóng xuất ra sớm đã chuẩn bị xong toàn bộ linh lực, thân hình thoát một cái, tốc độ bay cơ hồ đạt đến trước đây nhiều gấp mấy lần, liên tục mấy cái độn hành, đi tới nơi này lớp bình phong phía trước. Giờ phút này cái che chắn đã chỉ có một trượng lớn nhỏ, Cổ Vân lách mình bay đi, sau một khắc, đạo này che chắn hoàn toàn phong bế. Cổ Vân quay đầu nhìn một cái sau lưng, ở phía sau hắn, vậy mà hiện ra một đạo vòng xoáy linh lực, nhìn vô cùng vô tận, hoàn toàn không có long thú thế giới bộ dáng, xem ra đạo này ẩn nặc trận pháp, quả nhiên là cường đại. Lại nhìn phía trước, cái kia long thú sớm đã không biết tung tích. Cổ Vân dã không cân nhắc quá nhiều, hắn lập tức ngự ra phong lôi diều hâu, lấy cực nhanh tốc độ bay, bay về phía trước chỉ mà đi. Bây giờ, Cổ Vân căn bản vốn không cân nhắc chính mình thân ở phương vị gì, chỉ cần có thể mau mau ly khai nơi này là được rồi. Một khi bị Thương Lang lão tổ phát hiện, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Bất quá phong lôi diều hâu tốc độ bay, rõ ràng cũng không phải rất nhanh, cùng những tinh cầu kia ở giữa tương thông phi thuyền so sánh, vẫn có khác biệt rất lớn. Những thứ này chuyên môn vận chuyển tu sĩ phi thuyền, định kỳ tại mỗi cái tinh cầu ở giữa phi hành, đều cũng có tu sĩ mạnh mẽ luyện chế mà thành, hao phí linh thạch vô số, mỗi lần cưỡi, giá cả cũng là cực phi ngang quý, nhưng mà thắng ở an toàn nhanh chóng, cho nên là rất nhiều tu sĩ vượt qua khác biệt tinh cầu lựa chọn tốt nhất. Phương này tinh vực thập phần to lớn, mặc dù Cổ Vân bây giờ đã có đầy đủ năng lực rời đi phương này tinh vực, nhưng nếu là nhượng Cổ Vân cứ như vậy độn hành rời đi, thời gian tốn hao cũng không nhỏ. Nói không chừng phải hao phí mấy năm, nửa đường Cổ Vân tại tóm lại muốn tìm mấy cái tinh cầu tự nhiên chân. Hơn nữa Cổ Vân bây giờ cũng không tin tưởng, mình rốt cuộc muốn đi tới nơi nào, trong lúc nhất thời hơi có vẻ mê mang. Như thế độn hành sau mười mấy ngày, phong lôi diều hâu cuối cùng hiển lộ ra một chút mỏi mệt, tốc độ bay cũng biến thành 10 phần chậm lại. Ở trong hư không kích thích tố độn hành, cho dù là phong lôi diều hâu loại này linh thú, cũng kiên trì không được quá lâu. Nơi này cách ly long thú thế giới, cũng coi như là có đoạn khoảng cách, Cổ Vân dự định đi gần nhất một chỗ tinh cầu đặt chân. Vừa tới tu chỉnh một đoạn thời gian, thứ hai tìm hiểu một chút nơi đây rốt cuộc là ở nơi nào, đến lúc đó Cổ Vân mượn tinh đồ, tìm được phương vị của mình, sau đó lại tính toán, bằng không một mực như thế mù quáng phi độn xuống, cũng không biết lúc nào là cái đầu. Đại bộ phận tinh cầu mà nói, cũng không có quá lớn che chắn, cũng sẽ không giống Tinh La Hải lên hòn đảo một dạng, có cái gì cái gọi là bảo hộ đảo đại trận. Dù sao cái này một cái tinh cầu, cũng liền đại biểu cho một phương thế giới, cực kỳ khổng lồ, trên đó sinh linh cũng rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ, cho dù là đến rồi lĩnh tôn cảnh giới, hắn cũng chỉ là tại một mảnh nhỏ khu vực hoạt động, không có khả năng quen thuộc toàn bộ tinh cầu. Tu vi cực cao tu sĩ, có lẽ là nắm giữ cái này phương thế giới mệnh mạch, trở thành cái hành tinh chúa tể, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể hoàn toàn khống chế cái này phương thế giới. Liền xem như Thương Lang lão tổ cường đại như vậy thực lực, cũng không dám nói có thể hoàn toàn khống chế cái này phương thế giới. Tại Cổ Vân xem ra có thể làm đến điểm này, e rằng chỉ có thần vương. Nhưng mà thần vương vực thế giới, dù sao cũng là thần vương thần thể cấu tạo mà thành, cùng với những cái khác thế giới, không thể đánh đồng. Cho nên Cổ Vân chỉ cần lặng yên tiến vào cái này phương thế giới, ngược lại là không có ảnh hưởng quá lớn. Ước chừng sau một ngày, Cổ Vân xuất hiện ở đây phương thế giới, một tòa vắng vẻ thành nhỏ phụ cận, Cổ Vân đầu tiên là tại trên núi hoang, mở một cái động phủ, ở trong đó tu luyện một buổi tối, thoáng đền bù một chút gần nhất linh lực tiêu hao, đến rồi ngày thứ hai, mới hướng một cái nhìn khá lớn thành trì bay trốn đi. Tòa thành trì này chiếm diện tích phạm vi rất rộng, ước chừng có mấy trăm dặm to lớn, trong thành trì, tu sĩ núi liền không dứt, bán ra bảo vật cửa hàng chỗ nào cũng có, nhìn hết sức phồn hoa. Cổ Vân thần thức thả ra, ở tòa này trong thành trì, cẩn thận tìm kiếm đứng lên. Chỉ chốc lát sau đó, Cổ Vân thần thức đã đem toàn bộ thành trì dò xét một bên, kết quả cũng không có nhượng Cổ Vân đoán sai, tòa thành nhỏ này bên trong, cũng không có bất luận cái gì cảnh giới hóa thần tu sĩ, chỉ có 4-5 danh linh tôn danh giới tu sĩ, bất quá cũng đều là già lỏng khỏm, thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều lắm. Cổ Vân trực tiếp tuyển đi một lần hắn gần nhất tu sĩ, độn hành mà đi, không bao lâu sau đó, tự ra bây giờ cái này danh tu sĩ động phủ chi nội. Cái này danh tu sĩ nhìn ngoài 50 tuổi, thân mang cũng không có bất kỳ trang sức gì, vừa thấy được Cổ Vân sau đó, sắc mặt lúc này đại biến, quỳ trên mặt đất đạo không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo. Người này ngược lại là thông minh, hắn đương nhiên biết có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào hắn chỗ mật thất tu sĩ thực lực phi phàm, muốn tiêu diệt hắn, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, cho nên cũng không dám dễ dàng nói bừa, lại không dám vấn đối phương lai lịch, nếu là chọc giận đối phương, đối với hắn mình cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên mới biểu hiện ra một bộ cung kính bộ dáng tới, hy vọng đối phương không muốn làm bị thương tính mạng của mình. Loại người này, đương nhiên là Cổ Vân đầy nhất ý,